Chương 3661, Giang Trần đám người, đều là đối với này ba tôn lớn vô cùng cường giả, tràn đầy kính nể cùng thấp thỏm, bởi vì bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến làm bọn họ căn bản không cách nào thở dốc, bọn họ chỉ còn lại một vệt lực lượng linh hồn, thế nhưng là có thể truyền lưu ngàn tỷ năm lâu dài, hơn nữa uy thế vẫn là như vậy khủng bố. Giang Trần thấp giọng nói ra, đó chỉ là từng tia lực lượng linh hồn, là có thể để cửu thiên dưới bọn họ, cảm giác được sinh mệnh áp bức. Đủ để thấy trước, này ba tôn cường giả, làm năm tuế nguyệt, là khủng bố cỡ nào cùng cường hãn, bọn họ rốt cuộc ai? Tiểu Trần Tử, chúng ta đến cùng có nên hay không đi, ba người này uy thế, sẽ không đem chúng ta thôn vệ đi. Long Thập Tam nhìn Giang Trần một chút nói ra, bất quá hắn nhìn về phía ba tôn vô thượng cường giả thời điểm, tự hồ cũng là tràn đầy phức tạp ánh mắt, khó nói, chúng ta ở lại chỗ này, rất có thể sẽ chết đi, thế nhưng ta không nghĩ tự rời đi như thế. Ngươi cảm thấy thế nào? Này là hạng nào thượng cổ bí ẩn? Này ba cái vô thượng tôn giả thực lực khủng bố, đủ để hủy diệt chư thiên, tuy rằng chỉ còn lại một đạo tàn hồn, thế nhưng là như cũ không thể khinh thường. Giang Trần ánh mắt sáng quắc, hắn không nguyện ý rời đi luôn, thậm chí ba tôn vô thượng cuộc chiến của cường giả, đối với bọn họ tựu có lẽ sẽ có rất lớn dẫn dắt, Giang Trần không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, lại thêm Hàn Diễn bây giờ càng là một bước lên trời, nói không ước ao, đó là không có khả năng. Giang Trần từ trước đến nay đều không phải là một cái xem thường buông tha người, hơn nữa hắn không nguyện ý so với bất luận người nào kém, chính mình tuyệt không có thể kéo A Diễn chân sau. Giang Trần nội tâm vô cùng khát vọng, hắn muốn trở nên mạnh hơn, nếu không thì, ở đây cái đã là đế cảnh cường giả tụ tập thần giới bên trong, hắn đã là cảm thấy cực kỳ vất vả, thậm chí là nửa bước khó được, cơ hội như vậy, ngàn năm một thuở, cửu U, vô số năm tháng trôi qua, ngươi vẫn như cũ không thể chịu thua. Này thiên địa bên dưới, dĩ nhiên vô cùng chỗ dung thân, lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi vẫn có thể bốc thẳng lên, đối chọi chư thiên sao? Trên người tất cả đều là màu xám bố áo lông ông lão, chòm râu thon dài, trầm thấp nói ra, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cái kia tay cầm tuyệt thế lan gia chi chù y nam tử. Nam tử nổi giận đùng đùng, ánh mắt băng lãnh như sương, trăm nghìn trượng thân thể, vi phong lẫm lẫm, thô bạo vênh váo, toại nhân thị, ngươi cho rằng ta cửu U sẽ sợ ngươi sao? Ha ha ha, thiên hạ nơi, có thể để ta cửu U cúi đầu người, còn không có có. Chỉ bằng ngươi, ha ha, ta còn thực sự là không đế tại mắt bên trong, đắc vị nhân loại nhân văn thủy tổ, ngươi nhưng muốn tự tay hủy diệt chính mình chế xây cổ lão văn minh, cũng thật là lớn lao trào phúng a. Cửu U minh thần tay cầm lan gia chi chù y, đầu đội tử kim vương miệng, cửu U như gió, thổi biến toàn bộ cổ thành trong di tích, bụi trần nổi lên bốn phía, phong vân tế hội. Ta nhân sao như thế, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Thiên địa bất nhân, vạn vật đã vì là chó rơm, này ngày, từ lâu không còn là đã từng ngày, này địa, từ lâu không còn là đã từng địa, ngươi thần phục vương, cũng sớm đã cảnh còn người mất, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ muốn không chết không thôi sao? Toại nhân thị lạnh giọng nói ra, nhìn thẳng cửu U minh thần, Giang Trần đám người vẻ mặt lẫm liệt, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia áo xám bố áo lông ông lão. Dĩ nhiên là nhân loại văn minh nhân văn thủy tổ một trong, toại nhân thị. Cũng là cùng phục hy tổ thần, thần nông tổ thần chờ sánh vai cùng nhau thái cổ tổ thần, không thể khinh thường. Lão giả này dĩ nhiên là toại nhân thị thủy tổ, quả thực khó có thể tin. Giang Trần nội tâm dân trào, này hữu sào thị thủy tổ, cũng chỉ là một đạo tàn hồn, cùng cửu U minh thần địa vị ngang nhau, đến chết cũng không đổi, ngược lại cũng đúng là một cái thấy chết không sờn vĩ nhân. Bất quá! Giang Trần không khó nhìn ra, này cửu U Minh Thần, rất có thể chính là phụ thân của Hàn Diễn, nói cách khác, này cửu U Minh Thần nghiệp chướng nặng nề, là bất tử minh tộc người thống trị, phải chịu toại nhân thị thủy tổ sự công kích của bọn họ, mới có thể dẫn đến như vậy một màn phát sinh. Ha ha ha, ta cửu U Minh Bạch cái gì là rất trung thành, biết cái gì mới là ta phải làm, này phổ thiên bên dưới, ai có thể làm khó dễ được ta, chuyện ta muốn làm, không ai có thể ngăn được. Mặc dù là biết rõ hẳn phải chết, ta mặc dù cửu tử mà còn không hối hận. Thiên địa đại đạo, tức là chính thống, ngươi lại đáng là gì, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đấu với trời sao. Không biết lợi hại, cửu U minh thần gắt gao ngưng mắt nhìn toại nhân thị, tự hồ tràn đầy dễu cực mùi vị. Cửu U, ngươi không nên quá lớn lối, ở giữa thiên địa này, còn chưa tới phiên ngươi đến phát hào thi lệnh, càng rỡ gia hỏa, bất tử minh tộc, nhất định phải toàn bộ hủy ở trong tay ngươi. Ngàn tỷ năm tuế nguyệt thông thả trôi qua, ngươi vẫn là bộ kia không biết sống chết dáng vẻ, thật sự để ta rất ghét. cả người tóc vàng cường tráng trung niên, uy uy mà đứng, mà cái này người, cũng để Giang Trần cảm giác được hết sức quen thuộc, nhưng nhớ không nổi ở đâu từng thấy, chẳng lẽ mình thật sự biết hắn sao, cái Linh. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta đấu. Toại nhân thị không biết lợi hại còn chưa tính, ngươi loại này kẻ ti tiện, cũng nếu muốn cùng ta là địch, ta bất tử minh tộc, chấp trưởng sinh tử luân hồi, còn không ai có thể để ta cúi đầu xưng thần. Ngươi lại đáng là gì? Cửu U Minh Thần nhìn thẳng tóc vàng cái Linh, xem thường nói, đối mặt này hai vị thái cổ thời kỳ cường giả siêu cấp, hắn chính là thờ ơ không động lòng, lấy một chọi hai, không chút khách khí, không biết sống chết gia hỏa, bất tử minh tộc, đã tất cả đều chết sạch sẽ, chỉ còn lại ngươi một người, linh hồn của ngươi, không tốn thời gian dài, cũng sẽ triệt để tịch diệt, đến thời điểm, ta nhìn ngươi còn có thể hay không thể cười được. Cái Linh ôm ngực mà đứng, khí thế như hồng, so với thượng cổ nhân văn thủy tổ toại nhân thị, cũng là không kém nhiều. Ta bất tử minh tộc, mãi mãi cũng sẽ không diệt tuyệt. Cửu U Minh Thần cúi đầu mà nhìn về phía Hàn Diễn, một khắc đó, Hàn Diễn cả người rung lên, cùng cái kia chí cao vô thượng Cửu U Minh Thần, ánh mắt đang dệt, vẻ mặt lẫm liệt, phụ thân, Hàn Diễn thấp giọng lẩm bẩm, thế nhưng Cửu U Minh Thần nhưng là muốn rách cả mí mắt, cuồng tiếu, nhìn về phía Hàn Diễn ánh mắt, tràn đầy ước ao, chỉ cần ta bất tử minh tộc còn có đến hơi thở cuối cùng, như vậy, liền tuyệt đối sẽ với các ngươi đấu rốt cuộc, bất tử minh tộc duy nhất người truyền thừa, cũng không cần sống tiếp nữa, có thể tự tay tàn sát ngươi ngàn triệu bất tử minh tộc, đối với ta mà nói, đã là cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, vì thiên hạ thương sinh, ta toại nhân thị hóa thân yêu ma, lại nên làm như thế nào, toại nhân thị cũng là nhìn về phía Hàn Diễn, Hàn Diễn cả người chấn động, theo bản năng lui về phía sau, bởi vì trước mắt này ba tôn cường giả cái thế, thật sự là quá kinh khủng. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, cho đến bây giờ, hắn đều là không biết, đến tột cùng ai mới là chính nghĩa một phương. Là Toại Nhân Thị. Vẫn là Cửu U Minh Thần, để hắn hết sức đau đầu, Toại Nhân Thị chính là nhân loại tổ thần, nhân văn thủy tổ, cái kia cái Linh cũng là gương mặt hạo nhiên chính khí, Cửu U Minh Thần, bất tử minh tộc, chung quy chỉ là ma tộc mà thôi, muốn diệt ta truyền thừa, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Hôm nay, ta liền dùng cuối cùng này ánh chiều tà, để cho các ngươi hai cái theo ta vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi đi. Cửu U Minh Thần kinh khủng thanh thế, bắt đầu không ngừng truyền vang ở toàn bộ cổ thành di tích bầu trời, vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn lực lượng, nhưng khởi động ngàn trượng thân thể, tay cầm búa tạ, hung hãn một trận chiến, ngông cuồng tự phụ gia hỏa, bất tử minh tộc chết ở trong tay ngươi, cũng coi như là chết có ý nghĩa, bởi vì ngươi căn bản cũng không biết, chính mình có ngu xuẩn cỡ nào, ngươi cùng thiên hạ người là địch. Nhất định chính là không biết lợi hại, ma, chung quy chỉ là ma. Toại nhân thị thở dài một tiếng, nhìn cái Linh một chút, hắn biết bọn họ đã không có lựa chọn, chỉ có thể cùng cái này Cửu U Minh Thần đồng quy vu tận, sau đó một tia dư vị lực lượng, bọn họ có thể làm được, chỉ đến thế mà thôi. Mặc dù là chết, ta cũng muốn đem ngươi bất tử minh tộc người, toàn bộ tru diệt. Không có bất kỳ người nào, có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Toại nhân thị sắc mặt lạnh dần, thế ba chân vạc. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, Toại Nhân Thị cùng cái Linh hợp hai người lực lượng, hầu như nghịch chuyển toàn bộ bất tử minh tộc, mặc dù là Cửu U Minh Thần, cũng là hít khói, vào lúc này, bọn họ cũng là tỏa ra sau cùng một tia hào quang nhiệt lượng thừa, cũng phải đem bất tử minh tộc, triệt để nghiền ép, không lưu chút nào tiếc nuối, vì ngàn tỷ sinh linh, vì thiên hạ chức trách lớn, ta cái Linh một chết thì có làm sao, ha ha ha, Cửu U, hôm nay, nếu ngươi cố chấp như vậy, vậy chúng ta liền đồng quy vu tận đi, đương nhiên, còn ngươi nữa duy nhất người truyền thừa, bất tử minh tộc, chung quy chỉ có thể trở thành lịch sử. Cái Linh hoàn toàn tự tin, đây là bọn hắn sau cùng một tia dư quan nhiệt lượng thừa, tuyệt đối không thể sai sót, thiên hạ thương sinh. Ngàn tỷ sinh linh. Lẽ nào nhất định phải các ngươi thống trị thế giới này, mới coi như là công bình chân chính sao? Lẽ nào từng cái kỷ nguyên, từng cái luân hồi, không nên có khởi đầu mới sao? Năm tháng không hề có một tiếng động, nhưng ta tin tưởng, các ngươi chung quy không sẽ thắng, ngàn tỷ năm trôi qua, lại một cái kỷ nguyên, các ngươi này chút người, lại có ai còn tồn tại ở đời? Lại có mấy người, có thể tiếu ngạo nay sinh? Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị, vẫn là Nữ Hoa Thạch, hay hoặc giả là ngươi cái này nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành linh minh thạch hầu. Vì lẽ đó các ngươi phải chết, một cái kỷ nguyên, chính là một khởi đầu mới, tử vong, là các ngươi kết cục duy nhất. Cửu U Minh Thần nhắm thẳng vào cái linh cùng Toại Nhân Thị, trầm giọng nói ra, chốc lát trong đó, ba người chính là đang vào với nhau, tối sầm lại, một hôi, một tử, ba đạo thần quang đang xen vào nhau, cổ thành chấn động, tất cả thiên địa run rẩy, Giang Trần đám người sắc mặt, cũng là cực kỳ nghiêm nghị, ngạc nhiên thất sắc, Giang Trần thậm chí không nhìn thấy, ba người này, rốt cuộc làm sao đánh nhau, đó là một loại linh hồn cùng thân thể giao vật lộn, càng là một loại bên trong đất trời chí cường giả ra sức một đòn, một khắc đó, trên bầu trời, chòm sao âm u, đấu chuyển tinh di, linh minh thạch hầu. Lẽ nào cái này cái linh, chính là phụ thân của Long Thập Tam sao? Giang Trần hít sâu một hơi, tuy rằng hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng là Long Thập Tam ánh mắt, cũng là từ từ trở nên phức tạp. Giang Trần cũng dần dần nhớ lại bọn họ lúc trước ở thần mộ bên trong chỗ đã thấy tượng thần, trong lòng quen thuộc, bắt đầu từ khi đó bắt đầu, là hắn, đúng là hắn sao? Long Thập Tam ánh mắt phức tạp, tâm thần không yên tĩnh, hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng là nội tâm kích động, nhưng tình cảm bộc lộ trong lời nói, linh minh thạch hầu, phổ thiên bên dưới, lại có vài con linh minh thạch hầu đây. Tất cả những thứ này, đều để Long Thập Tam không thể không tin tưởng, bởi vì nhìn thấy cái linh thời gian, cái kia loại không thể nghi ngờ cảm giác thân thiết, là Long Thập Tam chưa từng thổ lộ, mãi đến tận Cửu U Minh Thần nói ra cái linh là linh minh thạch hầu thời gian, Long Thập Tam mới biến được sắc mặt tái nhợt, tâm thần bất an, nếu quả như thật là hắn, như vậy cha của chính mình cùng phụ thân của Hàn Diễn, sinh tử giao chiến, bọn họ, lại đáng là gì đây, tình nghĩa huynh đệ, đều là vào đúng lúc này trở nên sụp đổ tan rã, đó là đại chiến sinh tử, không phải trò đùa, càng không phải là đùa giỡn. Giang Trần trong lòng cũng là sầu lo tần tần, vạn nhất cái kia cái linh thực sự là phụ thân của Long Thập Tam, cái kia Long Thập Tam cùng Hàn Diễn phải nên làm như thế nào đối mặt đây, hai người này, lẽ nào bọn họ lão tử là sinh tử địch thủ cũ sao? Đại Hoàng biểu môi, một mặt trấn định nói ra, bất quá Giang Trần nhưng là lườm hắn một cái, sợ cái gì, đến cái gì, ba đạo hồng ánh sáng đang dệt bên dưới, cuối cùng Cửu U Minh Thần bị đá ra chiến cuộc, bất kể là Toại Nhân Thị vẫn là cái linh. Tất cả đều là đối với Cửu U Minh Thần trọng hạ sát cơ, bọn họ sống tiếp duy nhất hy vọng, chính là muốn để bất tử minh tộc, triệt để tiêu tan ở bên trong đất trời. Cửu U, tính mạng của ngươi đem vào đúng lúc này chung kết, ma quỷ, chung quy không thể biến thành thiên sứ. Toại Nhân Thị bàn tay che trời, trực tiếp hướng về Cửu U Minh Thần vỗ xuống, bàn tay che trời vô song, Cửu U Minh Thần lão đảo trở ra, thề sống chết chống đỡ. Toại Nhân Thị mặc dù là tiêu hao hết sức lực cả đời, cũng muốn cùng Cửu U Minh Thần chống lại đến cùng. Hai đạo to lớn quang ảnh xung kích cùng nhau, Cửu U Minh Thần cùng Toại Nhân Thị thực lực tướng làm, như không cái linh ra tay, như vậy Cửu U Minh Thần là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy cơ, trừ phi Toại Nhân Thị cùng hắn đồng quy vu tận. Cái linh còn không ra tay, càng chờ khi nào? Toại Nhân Thị giận dữ hét lớn một tiếng, cái linh hướng về Cửu U Minh Thần, nhưng là một khắc đó, Hàn Diễn sắc mặt nhưng trở nên cực kỳ khó coi, hắn biết cha của chính mình đã gặp thời khắc nguy hiểm nhất, cứ việc hắn là cái giết người như ngoé đao phủ thủ, cứ việc hắn trên người máu tươi có lẽ vạn người khó phân rõ, cứ việc hắn là cái không hơn không kém đại ma đầu, thế nhưng hắn vẫn cứ là cha của chính mình. 13 đạo ma ảnh từ chính mình bên người vượt qua mà đi, đến từ chính bản năng đi bảo vệ chủ nhân của chính mình, thế nhưng 13 đạo ma ảnh nhưng là trong khoảnh khắc chính là bị Toại Nhân Thị uy thế nghiền nát, hóa thành bụi. Cửu U Minh Thần vô cùng phẫn nộ, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì, có cái linh gia nhập, hắn đã cảm giác được thân thể của chính mình đang không ngừng thiêu đốt, sau cùng lực lượng linh hồn, đã sắp muốn cháy hết. Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người, càng là nhìn thấy mà giật mình, bởi vì cái kia vẫy tay một cái, làm bọn họ khá là khó giải quyết 13 đạo ma ảnh, đã bị nháy mắt hòa tan, đây căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại uy thế, Hàn Diễn muốn rách cả mí mắt. Chịu đựng thống khổ nhất dằn vặt, dù cho là giết nhiều người hơn nữa, phụ nhiều người hơn nữa, ngươi vẫn là cha của ta. Hàn Diễn nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là ở Toại Nhân Thị cùng cái linh trong mắt, phụ thân nhưng là cái hủy diệt ngàn tỷ sinh linh siêu cấp lớn ma đầu, chính mình đến tột cùng nên làm như thế nào? Là đại nghĩa diệt thân, vẫn là liều mạng cứu viện. Cuối cùng, Hàn Diễn chung quy vẫn là lựa chọn liều đánh một trận tử chiến, danh cứu cha của chính mình, mang theo quỷ vực 13 ma truyền thừa. Bất tử minh tộc sức mạnh huyết thống, Hàn Diễn chung quy vẫn là cùng Toại Nhân Thị cùng cái linh, đại chiến sinh tử, cảm tính, chung quy chiến thắng lý tính. Thế nhưng, thời khắc này, Cửu U Minh Thần đã là trở nên bước đi liên tục khó khăn, Toại Nhân Thị cùng Cái Linh, linh hồn hao tổn to lớn, bọn họ hoàn toàn là ở triệt tiêu lẫn nhau đối phương lực lượng linh hồn, thế tất yếu phai mờ đến thời khắc cuối cùng. Cửu U Minh Thần vẻ mặt lạnh lùng, ở Cao Lâm Hạ, nhìn chăm chú vào Hàn Diễn phi thiên mà đến, nghĩ muốn gia nhập chiến đoàn, thế nhưng là bị Cửu U Minh Thần một đòn bức lui, lão đảo mà đi. Cửu U Minh Thần khẽ mỉm cười, đó là hắn này một đời, nhất nụ cười ấm áp, một khắc đó hắn không còn là Cửu U Minh Thần, mà là một cái hiền hòa phụ thân. Hài tử, ta không có sai. Này cả đời, vi phụ đều không có sai, thân là bất tử minh tộc chi chủ, ta giết người vô số, nhưng cũng cứu vô số người, ta không thẹn là thiên địa, không thẹn là thương sinh. Cửu U Minh Thần gương mặt oán giận vẻ, dõng dạc, chiến ý vô song, cứ việc biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng không chịu lui về phía sau nửa bước, đây là một loại tín ngưỡng, càng là một loại chấp niệm, một loại thẩm thấu ở trong xương kiêu ngạo. Hàn Diễn thần tình nghiêm túc, tuy nhiên lại không cách nào giúp đỡ nửa điểm bận bịu, nhưng vì là thực lực của hắn, căn bản không đủ để cải biến chiến cuộc, xoay chuyển càng khôn. Phụ thân, phụ thân, Hàn Diễn một mặt bi thương, trống giận nói ra, liều mạng chạy về phía trước, nhưng là một khắc đó, ở Cửu U Minh Thần ràng buộc bên dưới, hắn nhưng căn bản không cách nào xông lên phía trước, mặc cho nội tâm gào thét không ngừng, ánh mắt đỏ như máu, hào quang rừng rực, rơi ở đằng kia ba tòa phía trên ngọn núi lớn. Đó là bọn họ bất luận người nào, hiện tại cũng không cách nào vượt qua mà qua đại sơn. Đi chết đi, đây là ngươi kết cục duy nhất, con trai của ngươi, cũng sẽ theo ngươi đi. Toại Nhân Thị thản nhiên nói, bất tử minh tộc, bất luận người nào đều không thể rời đi nơi này, bọn họ hao phí suốt đời tinh lực, thời gian, năm tháng, còn có sinh mệnh, vì chính là phải đem bất tử minh tộc triệt để diệt trừ, để cho bọn họ suốt đời không được siêu sinh, để dân tộc này, triệt để rơi vào trong tuyệt vọng. Nếu không thì, bất tử minh tộc một khi tro tàn cháy lại, đem là bọn hắn lớn nhất địch thủ. Hài tử, nhớ kỹ, ta không có sai. Vì bảo vệ bất tử minh tộc vinh quang, phụ vương mặc dù cửu tử mà còn không hối hận, từ hôm nay trở đi, bất tử minh tộc truyền thừa, để cho ngươi tới thay thế. Cửu U Minh Thần trầm giọng nói ra, giữa hai tay, một đạo màu đen hạt giống, bị hắn một chưởng đánh ra, đánh vào Hàn Diễn trong thân thể, Hàn Diễn cả người chấn động. Trong cơ thể chính mình, giống như là bị vạn ngàn ma khí bao phủ giống như vậy, hoàn toàn không tự chủ được lơ lửng giữa trời mà lên, toàn bộ người dường như tắm rửa ở một mảnh ma khí bên trong đại dương. Phụ thân, không được, Hàn Diễn cắn răng nói ra, sắc mặt cũng là tràn đầy dãy dụa, vẻ mặt âm lãnh, không nguyện ý tiếp thu này một tia ma khí, bởi vì hắn biết, đây là phụ thân sau cùng một tia tinh hồn. Ma căn trồng sâu, xem ra ngươi là dự định đem hy vọng lưu ở con trai ngươi trên người, chỉ tiếc. Các ngươi tất cả mọi người phải chết, bất tử minh tộc, là thời điểm chung kết. Toại Nhân Thị, để Cửu U Minh Thần hết sức phẫn nộ, bất quá hắn hiện tại đã là chứ không có cách nào khác, cuối cùng một tia tinh hồn, chỉ có thể đưa hắn ma chủng, loại ở Hàn Diễn trong cơ thể, để hắn có thể đủ trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể thay mình hoàn thành bảo vệ bất tử minh tộc, bảo vệ trong lòng mình chấp niệm sứ mệnh. Hàn Diễn trong cơ thể, một viên ma khí bao phủ màu đen hạt giống, loại ở trong đan điền của hắn. Không ngừng cắm rễ, không ngừng cát sinh, không ngừng thay đổi khí tức trong người, ma căn trồng sâu, đó là bất tử minh tộc truyền thừa, càng là bên trong đất trời cường đại nhất thiên ma chi đạo, mặc dù là muốn ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá. Cửu U Minh Thần lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, Cửu U Minh Thần lấy một chọi hai, hoàn toàn không sợ Toại Nhân Thị cùng Cái Linh, ba người đại chiến, chấn động toàn bộ Minh Hà cổ thành, vùng trời này, cũng là trở nên càng ngày càng óng ánh. Quang ảnh bù đắp, khí thế hùng hồn, thế nhưng Cửu U Minh Thần thực lực, so với Toại Nhân Thị cùng Cái Linh, vốn là có chút chênh lệch, lại đem trong cơ thể mình sau cùng một tia kinh hồn, trồng sâu Hàn Diễn trong cơ thể, hai cái thực lực, đã là cách nhau rất xa, tuy rằng Cửu U Minh Thần nghĩ muốn đưa bọn họ đồng thời kéo chết, thế nhưng là chung quy vẫn là không thể hoàn thành thuộc về sứ mạng của chính mình. Mắt nhìn Cửu U Minh Thần bóng mờ càng ngày càng yếu, khí tức càng ngày càng kém, Hàn Diễn hai mắt như điện. Mặc dù không cách nào nhúc nhích mảy may, thế nhưng trong ánh mắt phẫn nộ cùng thô bạo, có thể tưởng tượng được, đối với Giang Trần tới nói, hắn thấy được một đời Minh Hà chi chủ, chính thiên ma thần kết thúc, cũng chứng kiến một đời mới cường giả cuộc khởi phong thái, Hàn Diễn, đã kinh biến đến mức càng ngày càng mạnh, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, ma căn trồng sâu, tổng có một ngày, hắn sẽ đạt đến chân chính cường giả cảnh giới, trở thành một đời mới Minh Hà chi chủ, để bất tử minh tộc có thể tiếp tục kéo dài. Cửu U Minh Thần bóng mờ, dần dần quy về hư vô, Hàn Diễn nắm đấm, cũng là vào thời khắc ấy, lỏng ra, sắc mặt tái nhợt, không nói một lời, nhìn chòng chọc vào Toại Nhân Thị cùng Cái Linh. Giang Trần cũng thay Hàn Diễn cảm thấy bi ai, đối với bất luận người nào mà nói, đều là khó có thể tiếp nhận, mắt nhìn cha của mình, đã biến thành một mảnh hư vô, tan đi trong trời đất, cái kia loại bi thống, có thể tưởng tượng được. Hàn Diễn cho tới nay, đều là vô thân vô cố, vì lẽ đó hắn không có gì lo sợ, không chỗ nào lo lắng, nhưng là vừa rồi biết rõ bản thân mình phụ thân, thừa kế bất tử minh tộc truyền thừa, phụ thân cũng đã tiêu tán, mà toàn bộ bất tử minh tộc, cũng chỉ còn lại chính hắn, cái kia loại dằn vặt, được lại mất đi đau lòng cùng tan nát cõi lòng, để Giang Trần gần như có thể cảm động lây. Cùng lúc đó, Toại Nhân Thị cùng Cái Linh ánh mắt, thậm chí là rơi vào Hàn Diễn trên người, bởi vì cửu U Minh Thần đã chết, như vậy con trai của hắn, cũng tuyệt đối không có thể sống sót, thậm chí chỉ cần có một cái bất tử minh tộc đánh người sống, đối với bọn hắn tới nói, đều là uy hiếp cực lớn, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Toại Nhân Thị cùng Cái Linh bỏ ra tất cả đều là trở nên nặng tổn thương hấp hối, khí tức chìm nổi, cũng đồng dạng đối mặt với ngã xuống nguy cơ. Bọn họ vì mình sự nghiệp, tương tự cũng bỏ ra tính mạng của bọn họ, vì theo đuổi cân bằng cùng công chính, bọn họ cũng là cửu tử không hối hận, bất tử minh tộc, một cái, cũng không thể lưu. Toại Nhân Thị ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Hàn Diễn, sát cơ phun trào. Cái Linh cũng là khuôn mặt vẻ nghiêm túc, vẻ mặt lẫm liệt, nhìn thẳng Hàn Diễn, trong tay chưởng phong hơi động, ép thẳng tới Hàn Diễn mà đi, một chưởng đánh ra, phong lôi phun trào, đi chết đi, bất tử minh tộc, vốn không nên sống ở trên đời này. Cái Linh phóng lên trời, trực tiếp chém về phía Hàn Diễn, Hàn Diễn vào giờ phút này, đang chịu đựng mê muội rễ sâu loại thống khổ, căn bản không cách nào nghênh chiến, nhưng thời khắc này, Long Thập Tam nhưng là thoát thân mà ra, trực tiếp ngăn ở Hàn Diễn trước người, cùng Cái Linh bốn mắt tương đối, vẻ mặt vô cùng phức tạp, muốn giết hắn, ngươi tự trước tiên giết ta đi. Long Thập Tam cùng Cái Linh ánh mắt đang xen vào nhau, Cái Linh cả người chấn động, nhìn chòng chọc vào Long Thập Tam, trước hắn trước sau cùng cửu U Minh Thần tập trung tinh thần một trận chiến, căn bản không có chú ý tới Long Thập Tam tồn tại, thế nhưng vào giờ phút này, Long Thập Tam xuất hiện, nhưng để trong lòng hắn lại lần nữa nhấc lên một tia sóng lớn, ngươi là... Cái Linh sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên, hít một hơi thật sâu, ta cũng là Linh Minh Thạch Hầu. Tên của ta gọi là, Long Thập Tam. Long Thập Tam nhìn về phía Cái Linh, ánh mắt phức tạp, hắn không biết mình nên sao mặt đối mặt người phụ thân này, bởi vì hắn cũng cảm thấy Cái Linh biến hóa trong lòng, ánh mắt từ lúc mới đầu phức tạp, đến cuối cùng thống khổ cùng dằn vặt, đứa bé, hài tử. Đúng là ngươi sao? Cái Linh ánh mắt, từ từ nhu hòa, ở giữa thiên địa này. Linh Minh Thạch Hầu, chỉ có một, đó chính là hắn, nếu như còn có một cái lời, tự là năm đó cái kia bởi vì thái cổ chư cuộc chiến của các vị thần, lưu lạc hài tử, hỗn thế tứ hầu, vốn không nên cùng chỗ ở một cái thời đại, đặc biệt là đồng nhất loại thượng cổ thần thú, càng thêm như vậy, Long Thập Tam cùng Cái Linh hai mắt, đều là trở nên tương đối phức tạp, phụ tử gặp lại, máu đặc như nước, Linh Minh Thạch Hầu, thiên địa duy nhất, là ta. Ta muốn tìm, cũng là ngươi. Long Thập Tam yên lặng gật đầu, mặc dù hắn tâm tính như sắt, mặc dù hắn tâm như bàn thạch, thế nhưng cũng không chống cự nổi cái kia loại máu đặc như nước bi tình cùng cảm khái. Con của ta, Cái Linh lầm bầm nói ra, nụ cười từ từ triển khai, khóe miệng độ cong, dần dần mở lớn, trong ánh mắt từ yêu, càng là tình cảm bộc lộ trong lời nói. Ha ha ha ha, con của ta còn sống ở trên đời này, ha ha ha. Cái Linh cười điên cuồng nói, cái kia nhất cử nhất động. Dĩ nhiên là cùng Long Thập Tam không khác nhau chút nào. Giang Trần nhìn Hàn Diễn cùng Long Thập Tam, hai cái số mạng của người, như vậy tương tự, rồi lại lớn như thế tướng khác biệt, bọn họ trong đó phụ tử ôn nhu, ân oán tình cừu, cũng là khiến người hết sức lo lắng. Phụ thân, Long Thập Tam rầm một tiếng, quỳ trên mặt đất, một khắc đó, Cái Linh trong mắt, cũng là dị thải liên tục, thật chặt ôm con của chính mình, tất cả ân oán tình cừu, ở trong mắt hắn, cũng không sánh nổi một tiếng này phụ thân. Tới càng thêm thực tại, càng thêm rõ ràng, cách đó không xa, Lam Linh Cơ cùng Bạch Vân, cũng đều là thay Long Thập Tam cảm thấy cao hứng, dù sao, phụ tử quen biết nhau, đoàn tụ tập cùng một chỗ, đó là một loại cỡ nào khát vọng hình tượng a. Toại Nhân Thị cũng là thay Cái Linh cảm thấy vui mừng cùng vui sướng, vỗ vỗ Cái Linh bả vai, yên lặng gật đầu, thế nhưng, bất tử minh tộc dư nghiệp, lại không thể không chết, đã như vậy tên đao phủ này, liền do hắn đến làm đi. Từ thời khắc này bắt đầu, bất tử minh tộc, liền từ này tiêu tan ở bên trong đất trời đi. Toại nhân thị lòng bàn tay ngưng tụ, một đạo quang ảnh phá thiên mà ra, rơi thẳng bầu trời chi đỉnh, chém hạ phàm trần tục thế. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, gương mặt nghiêm nghị, không chút do dự xông ra ngoài, hắn không thể trơ mắt nhìn Hàn Diễn bị toại nhân thị đánh giết, bởi vì, đó là huynh đệ của hắn, mặc dù bất tử minh tộc làm sai nhiều hơn nữa, thế nhưng Hàn Diễn nhưng là vô tội, thần chung kim tráo. Phong thần cấm, Giang Trần tay cầm Đông Hoàng Chung, lực chịu đựng ngàn quân lực, toại nhân thị bàn tay rơi ở Đông Hoàng Chung biến thành thần chung kim tráo bên trên, nháy mắt như bẻ cành khô, Giang Trần cũng là bị đẩy lui mà đi, sắc mặt nhợt nhạt, dù sao, đây chính là thượng cổ nhân văn thủy tổ, năm đại tổ thần một trong, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, mặc dù chỉ còn lại một tia tàn hồn, cũng không phải Giang Trần có thể chống đỡ. Đông Hoàng Chung, ngươi lại là ai? Dám to gan cản lại bản tọa. Ngươi sẽ không sợ chết sao? Này bất tử minh tộc người, đều đáng chết, chuyện nơi đây, không có quan hệ gì với các ngươi, niệm ở các ngươi cùng cái linh nhi tử đều là bằng hữu, ta có thể cho các ngươi một con đường sống, đi thôi. Toại nhân thị hơi nhướng mày, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần. Giang Trần lắc lắc đầu, hắn là huynh đệ ta, muốn chết cùng chết, muốn sinh đồng thời sinh. Hàn Diễn cùng bất tử minh tộc, không có nửa điểm liên quan, chúng ta từ Thánh Nguyên Đại Lục cùng nhau đi tới, giúp đỡ lẫn nhau, mặc dù hắn là bất tử minh tộc người, hắn lại từng là bất tử minh tộc đã làm gì đây? Các ngươi cái gọi là thái cổ thời kỳ chưa cuộc chiến của các vị thần, hắn căn bản cũng không biết, lẽ nào này cũng có lỗi sao? Thân là thượng cổ nhân văn thủy tổ, năm đại tổ thần một trong, lẽ nào ngươi giống như này không phân tốt xấu, định muốn giết người sao? Giang Trần ánh mắt sáng quắc, cùng toại nhân thị đối chọi, vẻ mặt nghiêm túc, chút nào không sợ hãi. Toại nhân thị cũng là yên lặng nhìn Giang Trần, lòng can đảm của hắn cùng khí độ, đích thật là vượt qua thường nhân. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Sợ, ta đương nhiên sợ, thế nhưng nếu như sợ, tự để ta trơ mắt nhìn huynh đệ của chính mình chết trước mặt ta, ta Giang Trần không làm được. Thân là nhân loại năm đại tổ thần một trong, lẽ nào ngươi thật đúng là như vậy lạm sát kẻ vô tội hạng người sao? Lẽ nào ngươi thật chỉ là vì thiên hạ thương sinh sao? Thiên hạ thương sinh nhược là biết ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội, còn sẽ đối với ngươi quỳ bái sao? Ta chỉ biết là, làm người, muốn không thẹn với lương tâm. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi giết nhiều người như vậy, cuối cùng liền bất tử minh tộc sau cùng một tia huyết mạch, liền không có chút quan hệ nào người, đều không nghĩ buông tha, ngươi thật sự là có thể cười đối với thương sinh sao? Ngươi thật sự rất vĩ đại, thế nhưng ngươi ở trong mắt ta, chẳng qua là một giết người như ngoé đao phủ thủ mà thôi, cùng cái kia chút yêu ma, có cái gì khác biệt đâu. Giang Trần từng bước ép sát, hoàn toàn không có đinh điểm sợ hãi, bởi vì hắn đã ôm lòng quyết muốn chết, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Hàn Diễn chết ở trước mặt chính mình. Giang Trần chữ nào cũng là châu ngọc, đối với toại nhân thị mà nói, nhưng là tràn đầy phẫn nộ, bất quá toại nhân thị nhưng cũng không là cái kia loại thô bạo hung tính đồ đệ. Giang Trần, tuy rằng nhìn như là ngông cuồng cực kỳ, nhưng cũng không phải là không có có một tia đạo lý, mình giết nhiều người như vậy, tự thật sự không thẹn với lòng sao? Toại nhân thị rất rõ ràng hắn không thể nào làm được xứng đáng mỗi người, thân là nhân loại năm đại tổ thần một trong, hắn phải làm, chính là giúp đỡ chính nghĩa, cứu vớt thương sinh, nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình phải đi đường, còn rất nhiều, cứ việc lần này, hắn đã là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, không có thể thay đổi biến thiên địa thay đổi, nhưng là mình người phía sau, cũng sẽ không để lại dư lực vì là thiên hạ thương sinh mà chiến. Toại nhân thị biết, thời gian của hắn, đã không nhiều lắm, tuy rằng cửu U Minh Thần đã bị hai người bọn họ liên thủ phong sát cuối cùng một tia sinh tồn hy vọng, nhưng là bọn hắn năm tháng, cũng đã đi đến phần cuối, đây là bọn hắn sứ mệnh, càng là bọn hắn cả đời vì đó kính dân theo đuổi. Toại nhân thị tâm, trước sau đều là hướng về thiên hạ thương sinh, cứ việc chính mình có thể phụ bất tử minh tộc, thế nhưng nhất là kẻ địch, mình giết chóc. Nhưng là chính nghĩa chi sư, toại nhân thị tự giác không thẹn, không cho bất tử minh tộc lưu lại chút nào cho tàn cháy lại hy vọng, cũng là hắn nhất định muốn làm. Thời khắc này, Giang Trần, cho hắn rung động thật lớn, có thể là vì đại đa số người, vì để bất tử minh tộc hoàn toàn trở thành trong dòng sông lịch sử nhất niệm bụi trần, hắn nhất định muốn chém hết bất tử minh tộc sau cùng người truyền thừa, lấy tuyệt hậu hoạn, để bất tử minh tộc hy vọng, vĩnh viễn phá diệt, phàm là chỉ cần lưu lại một người. Như vậy thì có thể sẽ để bất tử minh tộc lại lần nữa quay đầu trở lại, vì đại đa số người lợi ích, toại nhân thì chỉ có thể lựa chọn xóa bỏ hắn, thời khắc này, sát ý của hắn, đã không thể nghịch chuyển, mau cút đi cho ta, Toại nhân thì tay vịn trong đó, nghĩ muốn đẩy ra Giang Trần, hắn chung quy vẫn là không có giết chết Giang Trần ý nghĩ, dù sao, bọn họ không phải bất tử minh tộc người. Toại nhân thì tuy rằng xuống tay với bất tử minh tộc vô cùng tàn nhẫn, thế nhưng đối với chờ nhân loại tầm thường, là căn bản không hạ thủ được, thân là năm đại tổ thần một trong, điểm này, mặc dù là Giang Trần cũng không khỏi không phục, thế nhưng, Toại nhân thì là vì thiên hạ thương sinh sự đại nghĩa, chính mình cũng là vì tình nghĩa huynh đệ. Trấn ma bia, lên cho ta. Giang Trần lại lần nữa thôi thúc trấn ma bia, vạn vật mẫu khí đỉnh, hàng gian nhạc, cùng với đông hoàng chung, từng đạo tuyệt chờ thần khí, bốc thẳng lên. Giang Trần lực bạc sơn hà, kháng đỉnh bên dưới, mặc dù là Toại nhân thị, cũng là lộ ra một vệt thán phục vẻ. Này bốn cái thần binh bảo khí, hắn đều là nhận thức, hơn nữa vô cùng rõ ràng, mấy thứ này chỗ đáng sợ, này chút thần binh bảo khí chủ nhân. Thậm chí có chút càng là cùng Toại nhân thị quan hệ không ít, ngươi dĩ nhiên là thần nông đỉnh truyền nhân. Toại nhân thị sắc mặt lại lần nữa trở nên nghiêm túc lên, lần này, Giang Trần như cũ không có gì bất ngờ xảy ra, bị Toại nhân thị đẩy lui mà đi, hai tay run rẩy, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, máu tươi phun mạnh bên dưới, Giang Trần như cũ chưa từng ngã xuống. Giang Trần, Lăng Quân đám người khuôn mặt cay đắng, có thể là vì Hàn Diễn, các nàng cũng không biết nên đi làm sao khuyên bảo Giang Trần. Hàn Diễn càng là hai mắt rưng rưng, chính mình bây giờ đang ở này ma căn dung hợp lẫn nhau, thậm chí là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là Giang Trần vì mình, dĩ nhiên như vậy không màng sống chết, để Hàn Diễn trong lòng tràn đầy hổ thẹn cùng cảm động, huynh đệ như vậy, còn cầu mong gì, ngươi đồ ngốc này, đại hoàng cũng đã là cung dương hết đà, không cách nào nửa độ vì là chiến, nếu không thì, hắn chính là sẽ không lùi bước, huynh đệ, vốn là nên như vậy, giúp đỡ lẫn nhau dựa vào. Sinh tử gặp chân tình, thần nông đỉnh dĩ nhiên ở trong tay ngươi, ngươi biết thần nông thị ở nơi nào không? Toại nhân thị chau mày, trầm giọng nói ra. Giang Trần lắc lắc đầu, hắn đích xác không biết chút nào thần nông thị tin tức, hắn chính là từ Phục Hy thị trong miệng biết được, mình vạn vật mẫu khí đỉnh, chính là trong truyền thuyết thập đại thần khí một trong, thần nông đỉnh, so với Đông Hoàng Chung, cũng là không kém nhiều. Đã như vậy, ta đã cho ngươi hai lần cơ hội, hy vọng ngươi không muốn lại sai lầm, lần này. Ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi ngăn cản ta chém giết bất tử minh tộc hậu nhân. Toại nhân thì ý vị thâm trường nhìn Giang Trần, dù sao, thời gian của hắn cũng đã không nhiều lắm. Toại nhân thì thủy tổ vì thiên hạ thương sinh mà chiến, ta Giang Trần, vì mình huynh đệ mà chiến, dù chết không tiếc. Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, dương đao cưỡi ngựa, dứt khoát không thẹn. Tốt, vậy thì đi chết đi. Toại nhân thì đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu hắn cùng thần nông thì không có quan hệ gì. Như vậy chính mình cũng là không râu lại nhớ chiến hữu ngày xưa tình. Toại nhân thị một chưởng đập hạ, ngày động, Giang Trần như gặp đại địch, thời khắc này, hắn chính là đã kéo dài hơi tàn, sinh tử thời khắc, ở đây một khắc, toại người huynh, thủ hạ lưu nhân. Một tiếng hét lớn tiếng, vang vọng ở trên hư không, bầu trời long ảnh, phá không mà tới, tổ long hoàng ngàn trượng thân thể, trực tiếp là đem Giang Trần hộ tống ở sau lưng, một khắc đó, tổ long hoàng lui về phía sau mà đi. Sắc mặt tái nhợt, hóa thành hình người, đứng thẳng trên hư không, Giang Trần trước, tổ long huynh, toại nhân thị sáng mắt lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới, vào đúng lúc này, lại có thể đụng tới năm đó long tộc tộc trưởng, tổ long hoàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, toại nhân thị kinh ngạc hỏi, thái cổ một trận chiến, các thần tử thương hầu như không còn, thần linh ngã xuống vô số, thần minh dân chúng lầm than khắp nơi, có thể chạy ra đường sống người, vạn không tồn một, ta có thể sống sót. Cũng coi như là một cái kỳ tích, một hồi tạo hóa, như không Giang Trần, ta sớm đã là hồn quy Tây Thiên. Toại người huynh, Hàn Diễn cùng Giang Trần cùng nhau đi tới, đích thật là không biết chút nào bất tử minh tộc tình, kính xin toại người huynh hạ thủ lưu tình. Tổ Long Hoàng âm thanh cực kỳ ngưng trọng nói ra, Giang Trần cũng là vạn vạn không nghĩ tới Tổ Long Hoàng cùng toại nhân thị, dĩ nhiên có giao tình, nhìn dáng dấp, chuyện này, còn có khả năng chuyển biến tốt, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa. Đạo lý này, ngươi nên rõ ràng, ta cùng với cái linh huynh đệ không tiếc lấy thân tế pháp, để bất tử minh tộc hoàn toàn chết đi, vì, chính là còn thiên hạ thương sinh một cái công đạo, thái cổ cuộc chiến, vì sao mà bạo phát, lẽ nào ngươi biết không, cái chết của chúng ta, lại là vì sao mà sinh, ngươi chẳng lẽ còn muốn đoán biết giả bộ hồ đồ sao, ta không giết bá nhân nhưng nhân ta mà chết, nếu như hôm nay ta buông tha cái này bất tử minh tộc sau cùng dư nghiệp, ngươi cảm thấy, đối với thiên hạ thương sinh mà nói, ta xứng đáng bọn họ sao? Toại nhân thị cũng là tràn đầy cảm khái, nhìn phía Tổ Long Hoàng, hắn muốn giết người, cũng không phải là bản thân hắn muốn giết người, mà là thân bất do kỷ, hắn cũng không phải là vì mình mà chiến, mà là vì càng nhiều người có thể đủ tốt sống tiếp. Bất Tử Minh tộc đã triệt để điêu linh, hắn chẳng qua là một hài tử mà thôi, hơn nữa cùng Bất Tử Minh tộc căn bản tố không dây dưa rễ má, ngươi lẽ nào nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Tổ Long Hoàng thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm khái, bất quá toại nhân thì sát ý, nhưng thủy chung không có hòa hoãn lại, ta cũng không muốn giết người, thế nhưng thân là nhân văn thủy tổ, ta nên vì thiên hạ thương sinh mà chiến, vì là lê dân bách tính phụ trách, càng vì của chúng ta vĩnh cửu sinh mà phấn đấu, ta thời gian đã không nhiều lắm, Tổ Long huynh, ngươi không nên cản ta. Toại nhân thị tự hồ hoàn toàn không nghĩ buông tha Hàn Diễn, hắn là Bất Tử Minh tộc sau cùng u ác tính, ở toại nhân thị trong mắt, chỉ có triệt để diệt trừ viên này u ác tính, mới có thể nhất lao vĩnh giật, ta làm sao sẽ không hiểu đây, lúc trước ta vì sao mà chết, vì sao mà bại, ta cả đời một đời, không bao giờ quên, đó là ta vĩnh viễn đau, trận chiến đó, là thiên hạ người một trận chiến, bất quá cuối cùng tổn thất nặng nề, chúng ta sống trên đời người, đã không nhiều lắm. Nhưng là Hàn Diễn, đúng là vô tội, toại người huynh, lúc trước ngươi, cũng không phải là như vậy, đuổi tận giết tuyệt cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Tổ Long Hoàng cần cù không mệt mỏi nói, nghĩ muốn khuyên Tổ Long Hoàng thả Hàn Diễn một con ngựa, cũng chẳng khác nào thả Giang Trần một con ngựa, nếu không thì, Giang Trần nhất định là sẽ cùng Hàn Diễn đứng ở chung một chiến tuyến, không chết không thôi, không thể, bởi vì hắn trong xương, chung quy vẫn là Bất Tử Minh tộc người. Toại nhân thị lầm bầm nói ra, ngươi lẽ nào quên trận chiến đó, đáng sợ dường nào sao? Nếu như không phải là bởi vì bốn đại ma tộc thề sống chết bảo vệ, chúng ta khả năng đã thắng, Bất Tử Minh tộc khủng bố, ngươi cũng là biết đến, nếu như không là trước kia người kia, bị thương nặng Bất Tử Minh tộc, Cửu U Minh thần cũng là sâu bị đả kích, lấy ta cùng cái linh huynh đệ thực lực, tuy rằng không sợ Bất Tử Minh tộc, nhưng là muốn đưa bọn họ triệt để diệt trừ, là căn bản không thể. Toại nhân thị lắc lắc đầu, hắn không nghĩ để bi kịch lại lần nữa trình diễn, lại càng không nghĩ để càng nhiều người, dẫm lên vết xe đổ, buông tay đi, người kia, đã từng còn ở Giang Trần bên người, chỉ chẳng qua hiện nay, đã sớm không biết ở nơi nào. Tổ Long Hoàng lộ ra một vệt trước nay chưa có vẻ nghiêm túc, thấp giọng nói ra, cái gì? Toại nhân thị cả người run lên, sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới Giang Trần cùng người kia, thậm chí có sâu như thế quan hệ, người kia. Đã từng là thái cổ trong trận chiến ấy, người rất quan trọng, vốn tưởng rằng hắn đã chết, thế nhưng ở Tổ Long Hoàng trong giọng nói, toại nhân thì biết, hắn, vẫn cứ còn sống, mà người kia, Giang Trần cũng đã phát giác ra, Tổ Long Hoàng trong miệng người kia, cần phải chính là người trong băng, toại nhân thì lại lần nữa nhìn về phía Giang Trần một khắc đó, trong ánh mắt càng là tràn đầy chấn động cùng thay đổi sắc mặt, hắn dĩ nhiên cùng người kia có gặp nhau, xem ra tuyệt không phải vật trong ao, trấn ma bia. Thần Nông Đỉnh, Hàn Giang Nhạc, Đông Hoàng Chung, bất luận một cái nào thần binh bảo khí, đều là thời kỳ thượng cổ cường giả bản mệnh thần binh, sự khủng bố đều là không cần nói cũng biết. Đông Hoàng Thái Nhất bị liệt là thần đình xưa nhất thiên địa chi chủ, thần Nông Thị cùng mình đều là năm đại tổ thần một trong, băng hỏa phá hoại thần hùng cứ phương Bắc, trấn ma bia chủ nhân, càng là một đời thiên địa hào hùng, cái tên này trong tay dĩ nhiên có nhiều như vậy thần binh bảo khí, đủ để thấy trước, hắn ngày sau thành tựu. Tuyệt đối là không thể đo lường, làm nhân loại thủy tổ một trong toại nhân thị, hắn vốn là không muốn giết chết Giang Trần, lặp đi lặp lại nhiều lần lưu thủ, một đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì thực lực của hắn cùng thiên phú, không thể khinh thường, toại nhân thị so với bất luận người nào đều phải rõ ràng, Giang Trần trên người chịu tuyệt phẩm thần binh, đối với tương lai thiên địa đại chiến, là một kiện trọng yếu dường nào sự tình, thế nhưng, nhất đánh động toại nhân thị, vẫn là người kia. Nếu như mình thật sự giết Giang Trần, người kia cần phải cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan đi. Lại lần nữa nhìn về phía Hàn Diễn, toại nhân thì chỉ có thể than nhẹ một tiếng, trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ, mình muốn giết chết Hàn Diễn, xem ra là không thể nào. Hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói lời, có Tổ Long huynh vì ngươi hộ giá hộ tống, ta cũng không cách nào lại nói thêm gì nữa, vì thiên hạ thương sinh, ngươi nên rõ ràng Bất Tử Minh tộc khủng bố, hy vọng ngươi có thể đủ nhớ kỹ, huynh đệ của ngươi. Là Bất Tử Minh tộc người, đó là hắn cả cuộc đời dấu ấn, nếu quả thật có như vậy một ngày, hắn vung kiếm trảm thương sinh, ngươi biết đại nghĩa diệt thân sao? Toại nhân thị nhìn về phía Giang Trần, trầm giọng nói ra, sẽ. Giang Trần tần tần gật đầu, đây là lời từ phế phủ của hắn, cũng là hắn đối với toại nhân thị hứa hẹn. Giang Trần nhìn về phía Hàn Diễn, Hàn Diễn cũng nhìn về phía Giang Trần, tâm tính của hắn làm sao, Giang Trần lại không rõ lắm. Hàn Diễn chẳng qua là bất tử minh tộc sau cùng người truyền thừa mà thôi, thế nhưng hắn cùng với bất tử minh tộc, nhưng là không có nửa điểm liên quan. Tốt, ta thích, ha ha ha. Toại nhân thị tha cho có thâm ý nhìn Giang Trần một chút, gật gật đầu, nhìn thấy được khá là vui mừng. Hàn Diễn yên lặng nhìn Toại nhân thị, chỉ có điều một khắc đó, hắn biết chính mình nhưng xa xa không thể nào là đối thủ của hắn, mặc dù là hoàn toàn hoàn thành ma chủng dung hợp, triệt để tiếp thu truyền thừa, cũng chưa chắc có thể đánh giết Toại nhân thị. Bất quá ở Hàn Diễn trong hai mắt, nhưng là tràn đầy cừu hận, cha của chính mình, chung quy là chết ở Toại nhân thị cùng cái linh trong tay. Đây là không có thể xoay chuyển sự tình. Tổ Long huynh, cự ly thiên địa đại kiếp thời gian, đã không hơn nhiều, trăm năm tuế nguyệt, một cái búng tay, ngươi còn có thể một lần nữa đứng lên, thế nhưng ta cùng với cái linh huynh, đã là không có thạch kiên. Toại nhân thị trầm giọng nói ra, cùng Tổ Long Hoàng liếc mắt nhìn nhau, trong đó lòng chua xót cùng bi thương, tình cảm bộc lộ trong lời nói, các ngươi lẽ nào cũng đã. Tổ Long Hoàng trong lòng mặc dù có chút không quá tình nguyện nói ra câu nói kia, thế nhưng sự thực thắng hùng biện, ngàn vạn năm trước năm tháng, tức vạn năm trước đại chiến, thái cổ cường giả, ngã xuống hầu như không còn, sống sót, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, vạn không tồn một, mặc dù là nhân loại thủy tổ cùng không ở tam giới trong ngũ hành linh minh thạch hầu, cũng đều là không cách nào chạy trốn cái thế giới này ma chưởng. Không sai, chúng ta chỉ còn lại cuối cùng này một tia kinh hồn, đã đến thời khắc then chốt nhất, đáng tiếc, ta còn là không chờ được đến, ngàn tỷ năm. Lại một cái kỷ nguyên, lập tức phải đến, người sống, đều đang cố gắng, chết người, cũng không cam chịu tâm bị trở thành vạn thế nô lệ, chúng ta có thể làm, chỉ đến thế mà thôi. Toại nhân thị sâu kín nói ra, vào giờ phút này, nhìn phía cái linh thời gian, thân thể của hắn, cũng đã kinh biến đến mức hư ảo, hai người liếc mắt nhìn nhau nở nụ cười, hài tử, ta thời gian cũng đã không nhiều lắm, cái linh nhìn về phía Long Thập Tam, nhu hòa nói ra, không. Cái này không thể nào, Long Thập Tam cả người rung lên, rất rõ ràng hắn cũng không thể đủ tiếp bị sự thực này, chính mình vừa mới cùng phụ thân đoàn tụ, nhưng là kết quả, nhưng không như ý muốn, bởi vì hắn vạn vạn không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên sẽ như vậy gây go, phụ thân thân là thời kỳ thượng cổ cứu vớt thương sinh đại nhân vật, thế nhưng không nghĩ tới này một đời, nhưng trở nên như vậy cô đơn, thậm chí ngay cả linh hồn đều thì không cách nào thường tích trữ ở bên trong đất trời, không nên kích động. Hài tử, hãy nghe ta nói, tuyệt thế thần côn, đã ở trong tay ngươi, ta có thể để lại cho ngươi, cô đơn chỉ có này một bộ đấu chiến thiên cương, nhớ kỹ, đây là đấu chiến thánh pháp chung cực sát chiêu, chúng ta là không cách nào lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, thân là hỗn thế tứ hầu, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, chúng ta đã là cực kỳ nghịch thiên tồn tại, vì lẽ đó căn bản không cách nào lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, nhưng mà, chúng ta lại có thể đem chiến pháp diễn biến đến mức tận cùng. Làm ngươi đấu chiến thiên cương, đạt đến kinh khủng nhất thời điểm, thiên địa đại đạo, cũng có thể bị ngươi một côn đánh bại, không cách nào lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, bởi vì ngươi có thể đủ đem tất cả tâm tư tất cả đều phóng ở đấu chiến thánh pháp bên trên, để chiến pháp của ngươi, đạt đến không thể địch nổi cảnh giới. Cái linh vẻ mặt nghiêm túc, một tay vỗ một cái, vỗ vào Long Thập Tam thiên linh bên trên, một khắc đó, Long Thập Tam sắc mặt vô cùng đau khổ, tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng là hắn nhưng một câu nói cũng không nói được, nhớ kỹ, ngươi là vì thiên hạ thương sinh mà chiến. Càng là vì mình tự do mà chiến, ta cái linh hài tử, tuyệt đối nếu như một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Cái linh một mặt nghiêm túc nói, một khắc đó, Long Thập Tam trong ánh mắt, tràn đầy bi thống đang xen vẽ, hắn truy tầm vô số năm tháng phụ thân, nhưng ở tương phùng một khắc đó, chính là vĩnh biệt, đối với bất luận người nào mà nói. Đều là khó có thể dùng lời diễn tả được bi thống cùng tuyệt vọng, Hàn Diễn như vậy, Long Thập Tam như thế, đấu chiến thiên cương, cùng chiến bát hoang, nhất niệm vĩnh hằng, thiên địa độc tổn thương, này đấu chiến thiên cương, cũng là nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành vô thượng công pháp, có thể phá tất cả vạn pháp, có thể chém năm tháng lưu quan, chiến ở, tâm ở, ta ở, cái linh chữ nào cũng là châu ngọc, từng tiếng len keng, một khắc đó, từ không gào khóc Long Thập Tam. Cũng là không nhịn được lệ như mưa hạ, hắn này cả đời khổ sở truy tìm chính là, cũng đã biến thành qua lại, đấu chiến thiên cương, là phụ thân để cho hắn duy nhất niệm tưởng, cứ việc có nhiều hơn nữa không muốn, nhiều hơn nữa bất đắc dĩ, cũng không ngăn được phụ thân rời hắn mà đi, Long Thập Tam lòng như đao cắt, Giang Trần nhìn ở trong lòng, so với bất luận người nào đều càng có thể lý giải Long Thập Tam, hai người bọn họ, đều là số khổ người, Hàn Diễn cùng Long Thập Tam, tất cả đều vào đúng lúc này mất đi phụ thân, hơn nữa cha của bọn họ, càng là kẻ thù sống còn, chẳng khác gì là đồng quy vu tận, hai người bọn họ trong lòng, khó mà tránh khỏi, nhất định sẽ mang trong lòng ngăn cách, phụ thân, Long Thập Tam hí lên lực kiệt trống giận, nhưng là cái linh, như cũ chỉ là cười nhạt một tiếng, hồn quy thiên địa, tràn đầy giận dữ cùng nổi giận, kim nắm nắm đấm, một khắc đó, hắn thậm chí ngay cả báo thù, đều không biết nên đi tìm ai, lẽ nào, đi tìm Hàn Diễn sao, cái linh đã rời đời, hồn quy đại địa, toại nhân thị vẻ mặt lãnh đạm, bởi vì hắn cũng đã thời gian không nhiều lắm, tổ long huynh, toàn bộ dựa vào các ngươi, này ngàn tỷ năm qua, ta thật sự là quá mệt mỏi, rốt cục có thể, cốt đẹp nghỉ một chút, toại nhân thị thở vào một ngụm trọc khí, nhìn về phía Giang Trần trong tay chuyển động, đột nhiên nhất chuyển, một viên hạt châu màu xanh, xuất hiện ở trong tay, kinh khủng màu xanh vần sáng, tràn ngập trên đường chân trời, Giang Trần cảm giác được một luồng nghẹt thở cảm giác, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào toại nhân thị trong tay hạt châu màu xanh, đây chính là tứ đại gia tộc cùng cái kia Diễn La. Aina phát khổ sở tìm kiếm Linh Châu chứ, này châu là, Tổ Long Hoàng thấp giọng hỏi đạo, ánh mắt nghiêm nghị, nó, chính là Thương Khung Di Châu, toại nhân thị cực kỳ ngưng trọng nói ra, khuôn mặt nghiêm túc vẻ, Tổ Long Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, khó tin nhìn toại nhân thị. Nhưng là từ toại nhân thị trong miệng lời nói ra, nhưng chắc chắn sẽ không là huyệt trống đến gió. Thương Khung Di Châu, dĩ nhiên là Thương Khung Di Châu. Tổ Long Hoàng lầm bầm nói ra, âu sầu trong lòng, ánh mắt càng là vô cùng phức tạp. Này Thương Khung Di Châu, tạm thời từ ngươi bảo quản, chờ ngươi có một ngày, gặp được người kia, thay ta giao cho hắn, vì thiên hạ thương sinh, ngàn tỷ sinh linh, chỉ có đêm này Thương Khung Di Châu giao cho hắn, mới có thể thay đổi thế giới này cách cục. Toại nhân thị lần thứ hai đa tạ, tiểu hữu, toại nhân thị một mặt khao khát nhìn Giang Trần thở dài một tiếng, hắn cùng với toại nhân thị bản không thù oán, hơn nữa toại nhân thị càng là vì thiên hạ thương sinh, hai cái người tuy rằng mấy bận giao thủ, hắn càng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng Giang Trần đối với toại nhân thị, cũng không oán hận, hắn có thể đủ buông tha Hàn Diễn, Giang Trần vẫn là mang trong lòng cảm kích, người kia, hẳn là người trong băng chứ, Giang Trần nhìn về phía Tổ Long Hoàng. Tổ Long Hoàng hơi gật đầu, Giang Trần tiếp nhận Thương Khung Di Châu, trầm giọng nói, tốt, như có một buổi, gặp hắn, ta nhất định chuyển giao, đa tạ. Ta cũng nên đi, thế gian này, sớm đã không có ta chỗ dung thân, sống quá lâu, cũng sẽ quá mệt mỏi a. Tổ Long Huynh, vĩnh biệt, toại nhân thị khẽ mỉm cười, vô cùng thản nhiên, vô cùng vui sướng, cùng cái linh một dạng, bọn họ sớm đã biết khó thoát khỏi cái chết, vì lẽ đó đã sớm tâm như chỉ thủy. Vì thiên hạ thương sinh, bọn họ có thể làm, cũng là chỉ có những thứ này, một đời cường giả tuyệt thế, nhân loại văn minh năm đại tổ thần một trong, cũng là như vậy bỏ mình. Thực sự là đáng thương, đáng tiếc a. Tổ Long Hoàng yên lặng cảm thán, mình có thể kéo dài hơi tàn, có thể sinh tồn, tất cả đều muốn dựa vào ở Giang Trần, bất quá trăm năm phía sau, thiên địa đại kiếp nạn, không biết, lại sẽ là như thế nào một phen tình cảnh, bất kể là đối với bất luận người nào tới nói. Đều là một hồi rất lớn khiêu chiến, tay cầm Thương Khung Di Châu, Giang Trần cảm giác được nội tâm dâng trào, này kinh khủng Linh Châu, giống như là một tòa đại sơn giống như vậy, để hắn khó có thể thở dốc, một luồng đại đạo chi lực, từ Thương Khung Di Châu bên trong, truyền vào Giang Trần trong cơ thể, cái kia cổ không cách nào ngôn ngữ thiên địa đại đạo, để hắn đều cảm giác được cực kỳ vất vả, Giang Trần trong lòng vừa mừng vừa sợ, mình lăng thiên đạo bao hàm, tự hồ cũng vào đúng lúc này có tăng trưởng. Trở nên dần dần vững chắc xuống, này Thương Khung Di Châu bên trong, tự hồ có không có gì sánh kịp thiên địa đại đạo, để Giang Trần được ích lợi không nhỏ, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, tự để hắn có to lớn như thế cảm xúc, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân, thật là khủng khiếp Thương Khung Di Châu a. Giang Trần biết, vật này tuyệt không đơn giản, nếu không thì cũng sẽ không để Tổ Long Hoàng chấn động theo, để toại nhân thị giữ kín như bưng, cực kỳ bảo vệ tốt này Thương Khung Di Châu, không thể cho bất luận người nào. Tổ Long Hoàng cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, tầng tầng nói ra, Giang Trần tự nhiên biết này Thương Khung Di Châu quý giá, vì thiên hạ thương sinh, hắn cũng muốn bảo tồn tốt, vạn nhất có một ngày lại lần nữa đụng tới cái kia người trong băng thời điểm, cũng tốt đem vật này cho hắn. Ha ha ha, trời không phụ người có lòng, rốt cục để ta chờ đến giờ phút này rồi, Thương Khung Di Châu, không ai có thể theo ta cạnh tranh, tiểu tử, mau giao ra Thương Khung Di Châu, ta ngược lại là có thể thả ngươi một con đường sống. Cái kia Diễn La. Aina pháp lại lần nữa trở về, một khắc đó, Giang Trần trong lòng tràn đầy thổn thức, người này, lại vẫn dám quay đầu trở lại, ngươi tên âm hồn bất tán này. Giang Trần lạnh giọng nói ra, Thương Khung Di Châu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cái kia Diễn La. Aina pháp khó nén nội tâm hưng phấn, thậm chí là hai mắt mê rời, nhìn chằm chằm Giang Trần trong tay Thương Khung Di Châu. Giang Trần trở bàn tay trong đó, thu hồi Thương Khung Di Châu, cái kia Diễn La. Aina pháp biểu hiện, cũng là càng phát nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mặc dù là bất tử minh tộc người truyền thừa, lại nên làm như thế nào? Ở ta cái kia Diễn La, Aina pháp trong mắt, đều chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Mặc dù là cửu U Minh Thần, cũng chưa chắc có thể nhốt lại ta. Càng đừng nói các ngươi này chút không biết điều người. Cái kia Diễn La. Aina pháp trầm giọng quát lên, ánh mắt như mũi tên, nhắm thẳng vào Giang Trần, vậy thì nhìn ngươi có thể hay không quá cửa ải của ta. Hàn Diễn chậm rãi đứng lên, ma căn trồng sâu, triệt để hoàn thành dung hợp, vào giờ phút này, hắn cũng đã là chân chân chính chính nửa đế cảnh giới, sự khủng bố tu vi cùng uy thế, để Giang Trần đều là hít khói, trực tiếp vượt qua một cảnh giới, đạt tới nửa đế cảnh giới, Hàn Diễn khủng bố, có thể thấy được chút ít, lần này hắn thu hoạch, càng là không người có thể cùng ngang hàng. Lần này, có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng kề vai chiến đấu. Hàn Diễn nhìn về phía Long Thập Tam, ánh mắt phức tạp, yên lặng nói ra, được. Long Thập Tam gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không chút biến sắc. Giang Trần có thể cảm giác được, hai cá nhân xa lánh, phụ thân đối chiến mà chết, bọn họ thậm chí không biết nên tìm ai đi báo thù. Tất cả những thứ này, để cho bọn họ này đối với cùng hội cùng thuyền, một cái so với một cái càng bi thảm. Bất kể là Hàn Diễn vẫn là Long Thập Tam, hai người bọn họ trong lòng đau khổ, đều lệnh Giang Trần cảm động lây, nhưng là thân là người ngoài cuộc, hắn cũng không biết làm như thế nào đi khuyên bảo Hàn Diễn cùng Long Thập Tam, hai người bọn họ có thể hay không thoải mái, đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Giang Trần rất rõ ràng, hai người bọn họ trong lòng, khẳng định đều là tương đối phức tạp, mặc dù là không có binh đao đối mặt, này huynh đệ, chỉ sợ cũng tràn đầy vô tận gào thét. Đối với bọn họ phụ thân đến nói, mới là bi thảm nhất, bọn họ có lẽ cũng không hận đối phương, thế nhưng là không cách nào bước qua trong lòng mình lằn ranh kia. Ít nói nhảm, Giang Trần, ta chỉ hỏi ngươi một câu, giao, còn không giao, cái kia Diễn La. Aina pháp trầm giọng quát lên, tuyên truyền giác ngộ, ngày mà kinh hải, người này giao cho ta đi, tiểu Trần tử, vừa vặn ta ngứa tay. Hàn Diễn từ tốn nói. Giang Trần có thể cảm giác được Hàn Diễn trong cơ thể dân trào nhi động nổi giận khí, lúc nào cũng có thể bạo phát, đó là nội tâm oán hận chất chứa mà thành cừu hận cùng lửa giận. Giang Trần hơi nhướng mày, hắn thật sự sợ sệt Hàn Diễn sẽ bị cừu hận che đôi mắt, không giao ra Thương Khung Di Châu, các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Nửa bước đế cảnh, như cũ không phải là đối thủ của ta, cái kia Diễn La. Aina pháp từ tốn nói, nhẹ nhàng thoáng nhìn. Lúc trước hắn không có đối với Hàn Diễn động thủ, là bởi vì Hàn Diễn xung quanh tản mát ra ma khí thái quá kinh khủng, hơn nữa hắn đoán nghĩ người này, nhất định là bất tử minh tộc người, không nghĩ tới chính như hắn dự liệu, cái này Hàn Diễn, quả nhiên là bất tử minh tộc người truyền thừa, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Giang Trần nhìn về phía Hàn Diễn, trầm giọng nói ra, đối với Hàn Diễn tới nói, trận chiến này đối với hắn tương đối tàn khốc, cha của chính mình vừa rồi từ trần. Hắn nhưng cần trải qua một hồi đại chiến sinh tử, mặc dù là bất tử minh tộc sau cùng người truyền thừa, thế nhưng như cũ không biết có thể hay không chiến thắng cái kia Diễn La. Aina pháp, thân là Phật Tông đại đệ tử, cái kia Diễn La. Aina pháp thực lực, không thể nghi ngờ, 3/4 đi. Hàn Diễn thấp giọng nói ra, hắn không có niềm tin tuyệt đối, bởi vì cái kia Diễn La. Aina pháp thực lực, để hắn hoàn toàn cảm thấy vất vả, thời khắc này. Nghĩ muốn tru diệt cái kia Diễn La. Aina pháp, khó như lên trời, ta thử một chút xem, có thể hay không sử dụng tới đấu chiến thiên cương đi, nếu như có thể thi triển ra lời, như vậy thực lực của ta, mới có thể để hắn khá là đau đầu. Long Thập Tam nói ra, hai cái người ai cũng không có nhìn đối phương, thế nhưng Giang Trần rất rõ ràng, trận chiến này, liên quan đến sự sống chết của bọn họ, liên quan đến bất tử minh tộc kết cục sau cùng, vì lẽ đó thời khắc này, ai đều không thể không đếm xỉa đến, ta cần phải cũng có thể giúp bọn họ một chút sức lực. Tổ Long Hoàng nói với Giang Trần, một khi bọn họ chết đi, Tổ Long Hoàng không có khả năng độc sống, phúc xào bên dưới, há có trứng lành. đạo lý này hắn vẫn là rõ ràng. Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, đối đầu cái kia Diễn La. Aina Pháp, hắn chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến, không quản kết quả làm sao, bọn họ đều từng nỗ lực quá, như vậy chính là không thẹn với lòng, châu chấu đá xe mà thôi, cái kia Diễn La. Aina Pháp sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói ra, đạp không mà lên, ép thẳng tới Giang Trần đám người, thực lực của hắn, tuy rằng không có đạt đến chân chính đế cảnh, thế nhưng là đã vượt qua nửa bước đế cảnh, đạt tới hư đế cảnh giới. Nói cách khác, chân chính cự ly đế cảnh cường giả, chỉ là cách xa một bước, bởi vì năm đó cái kia Diễn La, Aina Pháp, thực lực đã sớm vượt qua đế cảnh, hôm nay thực lực nghĩ muốn khôi phục lại đỉnh cao, cũng nhất định muốn tìm tới hắn trong lòng bảo bối, nếu không thì, nghĩ muốn khôi phục lại đỉnh cao, còn nói gì tới dễ dàng. Này Thương Khung Di Châu, chính là hắn trong lòng tốt nhất bảo bối, chỉ cần có thể được này Thương Khung Di Châu, hắn thậm chí không tốn thời gian dài, là có thể đạt đến chân chính đỉnh cao, thậm chí có thể so với năm đó càng thêm khủng bố. Thương Khung Di Châu có bao nhiêu đáng sợ, người biết, đã ít lại càng ít, thế nhưng vừa vặn cái kia Diễn La, Aina Pháp chính là một cái trong số đó, thân là Phật Tổ Đại Đệ Tử, cái kia Diễn La, Aina Pháp ở Phật Tổ bên dưới, thụ giáo 10 vạn năm, lắng nghe Phật Tổ giáo huấn, vô số năm tháng, hắn chính là Phật Pháp tinh thâm, cơ hồ là thông hiểu bên trong đất trời phần lớn thần vật cùng thần minh. Này Thương Khung Di Châu, chính là trọng yếu nhất, ma cao một trượng, Hàn Diễn theo gió mà lên, một tay phá thanh thiên, một khắc đó, hắn hóa thân ngàn trượng ma ảnh, hạ xuống lần nữa mà xuống, nửa bước đế cảnh, hung hăng như rồng, đó là Giang Trần hoàn toàn không có nghĩ tới, nửa bước đế cảnh Hàn Diễn, dĩ nhiên như vậy mạnh, như vậy cái kia Diễn La. Aina Pháp, cần phải càng thêm đáng sợ, không biết điều, cái kia Diễn La. Aina Pháp cười lạnh một tiếng. Tay cầm chính tất loan đao, đao quang vừa ra, thiên địa biến sắc, ma ảnh ở đao quang bên dưới, nghĩ muốn xông ra cái kia Diễn La, Aina Pháp thế tiến công, nhưng là lộ ra cực kỳ gian nan. Nam Mô A Di Đà Phật, cái kia Diễn La. Aina Pháp trong miệng Phật hiệu ông ông, đối với Hàn Diễn tới nói, Phật Tông phương pháp, chính là đối với hắn lớn nhất khắc chế, Hàn Diễn cái kia che khuất bầu trời ma ảnh, thậm chí hoàn toàn bị cái kia Diễn La. Aina Pháp áp chế hạ xuống, khó có chút xoay ngược lại không gian, cửu long xuất thế, tổ long hoàng tay cầm tổ long tháp, từ trên trời giáng xuống, cửu long tư thế, bao phủ trường thiên, để cái kia Diễn La. Aina Pháp vẻ mặt biến đổi, liền tổ long hoàng cũng ở nơi đây, cũng thật là quần anh tụ hợp a, bất quá mấy tên kia đều đã chết, ngươi còn sống làm gì vậy? Ha ha, cái kia Diễn La. Aina Pháp lắc đầu cười khẽ, đao quang lại biến. Dài vạn trượng hồng, cải biến trên hư không quỷ tích, chính đạo cùng long xuất thế, để cái kia Diễn La không dám chút nào thất lễ, đao pháp thay đổi sắc mặt, cắt trời hư không, tổ long tháp bị vỡ lùi mà đi, tổ long hoàng cũng là sắc mặt nghiêm túc, lấy thực lực bây giờ của hắn, hoàn toàn không thể ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển càng khôn, chỉ có chờ Giang Trần đột phá đế cảnh phía sau, hắn có thể đủ nặng nặng kim thân, vào lúc ấy, khôi phục đỉnh cao, phỏng chừng cũng chính là trong tầm tay. Thế nhưng hiện tại mà nói, kế trước mắt, chính là muốn đột phá trước này Diễn La. Aina Pháp công kích lại nói, nếu không thì, mỗi người bọn họ cũng không thể sống tiếp. Đấu chiến thiên cương, chữ thiên quyết, long thập tam tay cầm tuyệt thế thần côn, cùng oanh loạn tạc, ép đè xuống, nhưng là vẫn cứ không cách nào cùng cái kia Diễn La. Aina Pháp cùng sánh vai, cùng cái linh so ra, người đấu chiến thiên cương, nhất định chính là một đống cức. Vì không cho cha ngươi mất mặt xấu hổ, hay là đi chết đi, cái kia Diễn La. Aina Pháp hai tay cầm đao, đao ảnh mê rời, xé rách không gian, không người có thể cùng tranh tài. Thứ ba ấn, tiện thiên ấn, Giang Trần trong tay kết ấn, một ấn lấy ra, đó là hắn dốc hết sức lực cả đời, mới ngưng tụ mà thành ấn quyết. Diễn thiên ấn thứ ba ấn, từ trên trời giáng xuống, đạo uẩn lực lượng, che chắn vòng trời bên trên, Giang Trần thi triển tất cả vốn liếng. Đó là hắn tia hy vọng cuối cùng, rất nhiều cường giả liên thủ bên dưới, cái kia Diễn La, Aina Pháp cũng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Giang Trần diễn thiên ấn khủng bố đến mức nào, không cần nói cũng biết, tiện thiên ấn, càng là hội tụ Giang Trần tất cả đạo uẩn lực lượng, móc rỗng trong cơ thể hắn vô số đạo uẩn tinh hoa, Giang Trần thân thể, đã sắp muốn không chịu nổi, này một ấn, hắn là cường hành thi triển ra, liền chính hắn, đều không biết có thể hay không có hiệu quả. Tuy rằng còn chưa đủ thành thục, thế nhưng hắn đã không có cách nào khác, một cái ấn quyết, từ trên trời giáng xuống, bầu trời cự chưởng, trực tiếp đập rơi xuống cổ thành di tích, cái kia diễn la, song trọng đao ảnh, che chắn mà xuống, thế nhưng là hóa thành từng mảng ánh sáng mảnh vỡ, răng rắc tiếng, vô cùng lanh lảnh, liền đao trong tay của hắn ảnh, cũng đã là triệt để phá nát. Đại địa bên dưới, phía trên tòa thành cổ, một cái lớn vô cùng thủ ấn, hãm sâu trong đó, cốc một cái diễn thiên ấn, cốc một cái đạo uẩn lực lượng, cái kia diễn la. Aina pháp cắn chặt hàm răng, cuối cùng sở hữu, rốt cục đỡ được cái kia một ấn, thế nhưng thực lực của hắn, cũng đã là 10 không còn một, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt, lão đảo mà đi, cả người run không ngừng, chính mình lại bị một cái thần hoàn cảnh trung kỳ gia hỏa cho đẩy lui, hơn nữa chịu nặng như vậy tổn thương. Cái kia một ấn, như bẻ cành khô, đạo uẩn lực lượng, nghịch chuyển vòng trời, nếu như gian trần thực lực mạnh đến đâu một chút lời, có lẽ chính mình đem sẽ sinh cơ hầu như không còn, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Tuy rằng ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi không có giết chết ta, các ngươi, chung quy vẫn là muốn chết, cái kia diễn la. Aina pháp lạnh lùng nói ra, tất cả mọi người biết, người này, rốt cuộc phải đối với bọn họ khởi động sát tâm, nhưng là thời khắc này, thiên địa đại biến, còn chưa chờ cái kia diễn la. Aina pháp nói xong, ở gian trần đám người phía sau, chính là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy sâu xa, tự ở bàn tay của hắn bên dưới, cổ thành trước, lục đạo năm màu hồng quang đường hầm, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, một khắc đó, tổ long hoàng cùng cái kia diễn la, Aina pháp, nhưng là hoàn toàn biến sắc, thất thanh nói ra, đây là địa ngục chi môn, lục đạo luân hồi sao, địa ngục chi môn, lục đạo luân hồi, gian trần đám người yên lặng nhìn cái kia lục đạo luân hồi con đường, giống như là hình lục giác khung giống như vậy, từng cái vòng xoáy, phân thành xích, chanh, vàng, lục, xanh, lam, thải hồng vẽ, dường như tinh vân cuồn cuộn, xoay tròn mà lên, thâm thúy vòng xoáy màu tím trung ương, càng giống như là một đạo đi về cửa địa ngục, bởi vì không có ai biết, cái kia nơi càng sâu đến tột cùng có vật gì tồn tại. Truyền thuyết cửu U Minh thần có khống chế lục đạo luân hồi bản lĩnh, nguyên lai tất cả những thứ này đều là thật, tổ long hoàng chấn động không gì sánh nổi nói, lục đạo luân hồi, chia làm thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, lục đạo luân hồi chính là sinh mệnh xoay chuyển tượng trưng, chính là ức vạn năm trước, thiên địa vạn vật trước sau, thế nhưng thiên địa đại kiếp nạn phía sau, cái gọi là lục đạo, nhưng là đã biến mất ở bên trong đất trời, cái gọi là thần đình, đã luân hãm, cái gọi là Phật Tông, đã mai danh ẩn tích, cái gọi là địa ngục, cũng đã không thể nào tìm kiếm, lục đạo luân hồi, chính là khống chế sinh tử tượng trưng, mỗi người chết đi, đều sẽ có luân hồi, hoặc là trọng sinh, hoặc là tan đi trong trời đất, chân chính lục đạo luân hồi, không phải cửu U Minh thần có thể nắm trong tay, mà là khống chế ở ngã Phật Tông tay, cửu U Minh thần tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cùng đã từng Phật Tông nói vậy, chung quy vẫn là không đáng nhắc tới, cái kia diễn la. Aina pháp lạnh lùng nói ra, mặc dù là tổ long hoàng đều thì không cách nào phủ nhận, bởi vì hắn nói, xác thực là thật, đã từng Phật Tông, đây chính là sánh ngang thần đình tồn tại, mặc dù là thượng cổ đại đế Đông Hoàng Thái Nhất, làm thần đình người chưởng khống, đều thì không cách nào cùng Phật Tông đánh đồng với nhau, Phật Tông cùng thần đình, làm theo ý mình, tương tự đều là cường giả như mây, bất quá Phật Tông nhưng là kiên trì tới cuối cùng, tuy rằng kết cục sau cùng cũng chưa chắc so với thần đình tốt đi nơi nào, thế nhưng sự khủng bố cùng mạnh mẽ, nhưng là không thể nghi ngờ, chỉ tiếc, này lục đạo luân hồi, các ngươi không thể trốn vào đi vào, bởi vì các ngươi đều phải chết, các ngươi căn bản là không có có chuyển thế luân hồi tư cách, từ thiên đạo chết, thiên địa đại kiếp nạn bắt đầu từ ngày đó, cái thế giới này lục đạo luân hồi, cũng đã không tồn tại nữa, cái kia diễn la. Aina pháp một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn gian trần đám người, cười lạnh nói, tính mạng của bọn họ, tất cả đều là nắm ở trong tay mình, này lục đạo luân hồi, là bọn hắn căn bản là không cách nào tiến vào, này lục đạo luân hồi, thật chẳng lẽ chỉ có đường chết một cái sao? Gian trần nhìn về phía tổ long hoàng, ánh mắt sáng quắc, tổ long hoàng thở dài một tiếng, tần tần gật đầu, lục đạo luân hồi từng là Phật Tông nắm trong tay, chính là lục đạo luân hồi chuyển sinh, sinh mệnh chu nhi phục thủy bắt đầu, bây giờ thiên địa đại biến, Phật Tông tịch diệt, lục đạo luân hồi đếm cuối, cũng không ai biết ở nơi nào, một khi tiến nhập lục đạo luân hồi, của chúng ta kết cục, liền không biết sẽ là như thế nào, có lẽ là một thế giới khác, có lẽ, chúng ta hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, hoặc giả có thể, đó chính là địa ngục nhập khẩu, tổ long hoàng cũng không dám xác định, cái kia cái gọi là lục đạo luân hồi, đến tột cùng có thể cho bọn họ mang đến dạng gì kết cục, cho tới hiện tại, bọn họ đã không có chút nào đường lui, cái kia Diễn La. Aina Pháp tuy rằng bị bọn họ trọng thương, nhưng là bọn họ đã tất cả đều mất đi sức chiến đấu, kéo dài hơi tàn, nhất định vì là cái kia Diễn La. Aina Pháp trong tay giết, các ngươi muốn đi, là không có khả năng, lục đạo luân hồi tận đầu, là sinh mạng mở đầu, là địa vực tận đầu, ha ha ha, có bản lĩnh các ngươi liền nhảy xuống, nhìn cuối cùng sống hay chết, cái kia Diễn La. Aina Pháp xì cười nói, Giang Trần đám người hiện tại đã là tiến thối lưỡng nan, không biết phải làm gì cho đúng, xem ra, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Giang Trần thở dài một tiếng, Tổ Long Hoàng cũng là thúc thủ vô sách, hiện tại bọn họ bị cái kia Diễn La. Aina Pháp dồn đến trong tuyệt cảnh, căn bản tựu không khả năng chạy ra đường sống, sinh tử chỉ ở trước mắt, đường lui của bọn họ, toàn bộ đều đã không có. Ầm ầm ầm, một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, ở lục đạo luân hồi bên trong, một tòa kim thân pho tượng, xuất hiện ở bên trong đất trời, chắp tay hành lễ, hai mắt khép hờ, ngồi khoanh chân, khí định thần nhàn, bảo tướng, uy chấn thiên hạ, này này, cái này không thể nào, cái kia Diễn La. Aina Pháp một mặt trắng héo nói ra, nhìn cái kia kim thân pho tượng, hoàng kim thánh ảnh, cao ước ngàn trượng, tràn ngập hư không, rêu rao toàn bộ phía trên tòa thành cổ, Tổ Long Hoàng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt liên động, tràn đầy vẻ không thể tin, A-di-đà Phật, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ, cái kia Diễn La, không muốn lại u mê không tỉnh, kim thân pho tượng từ tốn nói, tiếng truyền bên ngoài ngàn dặm, khiến người tâm thần khoan khoái, hết sức tường hòa. Bình tĩnh an tường khí tức, tràn ngập ở bên trong đất trời, Giang Trần đám người cũng đều là hết sức chấn động, này thánh quan tràn ngập kim thân pho tượng, chẳng lẽ là Phật Tông đứng đầu, vạn Phật chi tổ sao, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi không phải đã sớm, tại sao, ngươi còn lại ở chỗ này? Cái này không thể nào, cái kia Diễn La. Aina Pháp liều mạng lắc đầu, không thể tin nói ra, thậm chí trong mắt đầy rẫy vẻ sợ hãi, bởi vì hắn xuất hiện. Căn bản là không có khả năng, Phật Tổ cũng sớm đã tiêu tan, hơn nữa Phật Tổ tiêu tan, là không có khả năng lưu có chút chuyển thế luân hồi hy vọng, người khác có lẽ còn có thể lưu lại một tia ước ao, thế nhưng Phật Tổ tiêu tan, chính là tiêu tan, trước mắt kim thân này pho tượng, thánh quang bóng mờ, để cái kia Diễn La. Aina Pháp cảm thấy nghẹt thở, cái kia cổ áp bức lực lượng, thật sự là quá mạnh, quá mức kinh khủng, A-di-đà Phật, cái kia Diễn La, trong lòng ngươi bản vô ác. Chỉ có điều bị ma ảnh thôn phệ, đổi đầu đổi mặt, ngươi vốn là ta ngồi hạ đệ tử đắc ý nhất, nhưng uổng là Phật Đà, thật sự là để bản tọa trong lòng thậm khổ, ta tức đã tiêu tan, cũng lấy trọng sinh, ta tức là ta, cũng không là ta, Phật, tự tại nhân tâm, Phật Tông thản nhiên nói, cái kia Diễn La. Aina Pháp vẫn là liều mạng lắc đầu, ngu xuẩn mất khôn, trong mắt huyết quang phun trào, cùng Phật Tổ đối diện, hoàn toàn không sợ, ngươi chính là cái tên lừa gạt. Ngươi rốt cuộc ai, ngươi căn bản không phải Phật Tổ, cái kia Diễn La. Aina Pháp liều mạng hò hét, từng đao chém xuống mà xuống, thế nhưng là căn bản không cách nào tới gần Phật Tổ kim quang bóng mờ, cuối cùng cái kia Diễn La. Aina Pháp một mặt chán nản ngã trên mặt đất, Phật vốn là đạo, đạo diễn thiên cương, Pháp tướng luân hồi, hôm nay, ta liền đưa các ngươi một hồi tạo hóa, lục đạo luân hồi, tức là vĩnh hằng. Cho tới đến tột cùng có thể hay không phá tan luân hồi, tự xem các ngươi riêng mình tạo hóa, Phật Tổ bảo tướng, đưa tay trong đó, Giang Trần đám người chính là rơi vào rồi lục đạo luân hồi bên trong, đáng ghét. Ta thương Khung Di Châu. Không, cái kia Diễn La. Aina Pháp phi thân hướng về trước, muốn ngăn cản Phật Tổ, thế nhưng Phật Tổ thủ đoạn, nhưng là kinh thiên địa khóc quỷ thần, mặc dù là cái kia Diễn La, Aina Pháp cũng là hoàn toàn không có cách nào dự đoán. Hắn vốn tưởng rằng này Phật Tổ là giả, thế nhưng là có thể che chắn mình sở hữu thế tiến công, xem ra hắn thật sự sai rồi, trước mắt cái này thánh quang bóng mờ, đúng là Phật Tổ. Giang Trần ánh mắt rơi ở đằng kia Phật Tổ trên người, hắn cảm giác được, này kim quang pho tượng, phản phất như là một tòa không thể vượt qua núi cao giống như vậy, một đạo kim sắc Phật quang, đưa bọn họ đưa hướng về phía lục đạo luân hồi, tiểu Trần tử, phu quân, Giang Trần, thập tam ca, một khắc đó. Giang Trần đám người, tất cả mọi người bóng người, tất cả đều là bị bắt được vô cùng nhu hòa, tràn đầy đại đạo thanh âm Phật quang, đưa vào lục đạo luân hồi. Thế nhưng để Giang Trần đám người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bọn họ tất cả đều là bị đưa đi bất đồng luân hồi chi đạo. Long Thập Tam bị đưa vào A-tu-la đạo, màu đỏ luân hồi đường nối, Long Thập Tam dần dần ở trong đó nhấn chìm, biến mất ở màu tím luân hồi nơi sâu xa, Giang Trần lại cũng không nhìn thấy Long Thập Tam cái bóng. Đại Hoàng bị đưa vào súc sinh đạo, một khắc đó, Đại Hoàng cũng là không thể tin tưởng, cả người run lên, chửi bậy không ngớt, Phật Tổ Lão Nhi, Lão Tử không phục, ngươi đem ta đưa vào súc sinh đạo toán xảy ra chuyện gì, Lão Tử đời sau có thể được làm một người ngọc thụ lâm phong chó. Đại Hoàng thanh âm dần dần tiêu tan, Hàn Diễn thân ảnh, cũng đã từ từ đi vào luân hồi chi đạo, còn hắn thì bước chân vào địa ngục đạo, Giang Trần, ta không muốn cùng ngươi tách ra, Lăng Quân đám người lệ như mưa hạ, bọn họ tất cả nữ nhân, tất cả đều là ngã vào ngạ quỷ đạo, Lăng Quân, Long Ảnh Nhi, Nguyệt Nhi, Lam Linh Cơ cùng với Bạch Vân, tất cả đều như vậy, Giang Trần nắm chặt song quyền, tuy rằng trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng, thế nhưng là căn bản không thể tiếp tục được nữa, không thể ra sức. Vào giờ phút này, Giang Trần sắc mặt âm trầm, mà thời khắc này, hắn dĩ nhiên là kẹt ở thiên đạo cùng người đạo trong đó, một nửa thân thể ở nhân đạo, một loại thân thể ở thiên đạo, liền hắn chính là một mặt mộng bức, không biết nên làm thế nào cho phải, không vào thiên đạo, không bằng người đạo, ngươi đến tục cùng lại nên vào cái nào một đạo đây. Phật Tổ nhìn Giang Trần, lầm bầm nói ra, thánh quang bóng mờ, cũng đã dần dần tiêu tan. Ta hiểu được, ngươi căn bản cũng không phải là Phật Đà, ngươi chỉ là Thích Ca Mâu Ni cuối cùng một đạo thiện niệm, cái kia diễn la. A-i-na phát sắc mặt tái xanh, trầm giọng quát lên, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Thế gian bản vô sự, lo sợ không đâu chi, tổng có một ngày, ngươi sẽ rõ, cái kia diễn la, đặc biệt không nghe, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. Một khắc đó, Phật Tổ thanh âm rốt cục dần dần tiêu tan hầu như không còn. Cái kia diễn la, A-i-na pháp giận dữ hét lớn một tiếng, tiếng chấn động bầu trời chi đỉnh, hai mắt vô cùng đỏ đậm, chó má. Ngươi tên khốn kiếp này, coi như là chết, ngươi cũng không chịu buông tha ta, ta thương Khung Di Châu. Ta thương Khung Di Châu a, chỉ cần ta có thể được thương Khung Di Châu, giữa thiên địa này, còn chưa phải là đảm nhiệm ta Tiêu Dao. Thích Ca Mâu Ni, ta hận ngươi, làm Phật Tổ thân ảnh tiêu tan, hắn mới hiểu được. Cái kia chẳng qua là Thích Ca Mâu Ni cuối cùng một đạo thiện niệm mà thôi, hắn đã tiêu tan, không thể lại có trọng sinh, vì lẽ đó hắn chỉ có là hắn cuối cùng một đạo thiện niệm, dĩ nhiên đem chính mình tất cả kế hoạch tất cả đều làm rối loạn. Lục đạo luân hồi chi chủ, chính là Địa Tạng Vương, thế nhưng Địa Tạng Vương đã sớm ngã xuống, cửu U Minh Thần không thể khống chế lục đạo luân hồi, vậy thật chính có thể khống chế lục đạo luân hồi người, sẽ là ai chứ? Thích Ca Mâu Ni cuối cùng một đạo thiện niệm. Hắn rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, Giang Trần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, một khắc đó, hắn rốt cuộc trốn vào lục đạo luân hồi bên trong, nhưng là, Giang Trần nhưng vô cùng rõ ràng, chỗ ở mình lục đạo, không phải thiên đạo, cũng không phải người đạo. Thế nhưng hắn đích đích xác xác là tiến nhập lục đạo luân hồi, Giang Trần cảm giác được chính mình thân ở hỗn độn bên trong, hắn không biết mình là hay không là tiến nhập thiên đạo vẫn là nhân đạo, thế nhưng là căn bản không tìm được bất kỳ xuất khẩu. Lục đạo luân hồi trong đó, Giang Trần trong giây lát ngẩng đầu, hắn phát hiện hắn lại có thể nhìn thấy Long Thập Tam cùng Đại Hoàng đám người, tất cả mọi người bọn họ đều thân ở lục đạo luân hồi bên trong, không ngừng xoay tròn không phải trôi, thế nhưng mình vô luận như thế nào hò hét, bọn họ đều là không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Ở sáu đạo trong cuộc sáng, Giang Trần định thần nhìn lại, hắn mới chân chính phát hiện, chính mình căn bản không ở lục đạo bên trong bất kỳ một đạo, nói cách khác. Hắn hiện tại giống như là một cái người ngoài cuộc một dạng, ở lục đạo luân hồi ở ngoài, Long Thập Tam, Đại Hoàng, Hàn Diễn, Lăng Quân bọn họ như cũ còn ở lục đạo luân hồi bên trong, Giang Trần mắt sáng như đuốc, nhìn phía hắn vô tận hỗn độn lục đạo luân hồi trong đó, dần dần xuất hiện một màn quang ảnh, đem tất cả mọi người bao vây ở bên trong, biến mất không còn tâm tích, mà hắn, vẫn còn thân ở lục đạo luân hồi bên trong, Giang Trần nhập định trong đó. Hắn cảm giác được thực lực của chính mình đang không ngừng tăng trưởng, thế nhưng làm hắn khiếp sợ nhất chính là, đạo của chính mình bao hàm lực lượng, dĩ nhiên cũng nhận được tăng lên cực lớn, này lục đạo luân hồi bên trong tràn đầy bất ngờ tất cả, dường như hỗn độn bên trong tinh vân giống như vậy, để Giang Trần căn bản không biết mình người ở phương nào, đến tột cùng ở đâu bên trong. Bất quá hắn lăng thiên đạo, nhưng vào lúc này, chân chân chính chính cảm thấy biến hóa, từ lúc mới đầu một cái tiểu lưu, tự hồ đã biến thành dòng suối nhỏ, cái kia loại bay vọt về chất, là Giang Trần trước chưa bao giờ có. Giang Trần không biết mình trong này đến tột cùng sững sờ bao lâu, chỉ là trong cơ thể Long Văn không ngừng kết sinh, 610 vạn cái, 620 vạn cái, 630 vạn cái, cho đến 740 vạn cái một khắc đó, mới dần dần dừng lại hạ xuống. Mà giờ khắc này, Giang Trần thực lực cuối cùng đạt tới thần hoàng cảnh hậu kỳ, có thể nói là nhất phi trùng thiên. Tổ Long Hoàng cũng không nghĩ tới, Giang Trần sẽ ở đây lục đạo luân hồi bên trong, cảm ngộ đại đạo, trải qua trận chiến này, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, không thể nghi ngờ, mà hắn đạo uẩn lực lượng, cũng là dị thường khủng bố, làm Giang Trần mở ra thứ 94 tầng Tổ Long Tháp một khắc đó, thình lình phát hiện diễn thiên ấn thứ tư ấn huyền thiên ấn, thật là khủng khiếp ấn quyết a. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, lấy hắn bây giờ đạo uẩn lực lượng, tự hồ căn bản không cách nào triển khai thứ tư ấn, mặc dù là thứ ba ấn tiện thiên ấn, cũng là tương đối gian nan, không cách nào triệt để khống chế, nghĩ muốn triển khai thứ tư ấn huyền thiên ấn, như vậy hắn đạo uẩn lực lượng, nhất định phải nâng cao một bước mới được. Này ấn quyết, đích thật là tương đương a, ngươi có thể được này một bộ diễn thiên ấn, cũng coi như là một hồi đại tạo hóa a. Tổ Long Hoàng từ trong thâm tâm nói ra, Giang Trần thực lực làm tiếp đột phá, hắn chính là vô cùng vui mừng, bây giờ Giang Trần, bằng vào trong tay diễn thiên ấn, chí ít trước ba ấn, thậm chí đã ở đế cảnh bên dưới, không đối thủ nữa, nếu như lần thứ hai đụng tới cái kia diễn la. Aina Pháp, Giang Trần nhất định không sẽ có kiên kỵ, bây giờ thực lực tăng lên, càng là để hắn đạo uẩn lực lượng có tăng trưởng, diễn thiên ấn uy lực, cũng nhất định sẽ càng đáng sợ hơn, mặc dù là ngươi bây giờ, cũng thì không cách nào chân chính sử dụng tới diễn thiên ấn uy lực. Tổ Long Hoàng, để Giang Trần cũng là càng ngày càng kinh ngạc, không nhịn được trầm giọng hỏi, lẽ nào này Tổ Long Tháp, ngươi dĩ nhiên không biết hay sao? Này diễn thiên ấn, hẳn không phải là ngươi có thể chế tạo ra chứ? Giang Trần, để Tổ Long Hoàng vắng lặng chốc lát, Tổ Long Hoàng trong lòng rất rõ ràng, bây giờ Giang Trần, mặc dù không cách nào lay động chân chính đế cảnh cường giả, thế nhưng cũng đã đủ cường thế. Chí ít đế cảnh bên dưới không có địch thủ, ngược lại cũng không hư. Hiện tại, có lẽ cũng là thời điểm nói cho ngươi Tổ Long Tháp chân chính bí mật. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, tâm thần hơi động, Tổ Long Hoàng, để hắn tràn đầy càng nhiều hơn tưởng tượng. Này Tổ Long Tháp, mặc dù là ta bản mệnh thần binh, nhưng cũng không là ta luyện hóa đi ra. Tổ Long Tháp khủng bố, thậm chí so với ngươi và ta tưởng tượng đều khủng bố hơn. Thế nhưng bây giờ Tổ Long Tháp cũng đã là tàn khuyết không đầy đủ, tự giống như Đông Hoàng Chung, nếu không thì, bất luận một cái nào thần binh, đều đủ để đế cảnh cường giả cảm thấy sợ hãi. Ở Thái Cổ Đại Chiến bên trong, tất cả thần binh, hầu như tất cả đều là có phá tổn hại, mà Tổ Long Tháp tiền thân, chính là Hạo Thiên Tháp. Thượng Cổ Thập Đại Thần Binh một trong, cùng Đông Hoàng Chung một dạng, lại như trong tay ngươi vạn vật mẫu khí đỉnh, vốn là thần nông thị thủy tổ thần nông đỉnh. Nó cũng là thượng cổ thập đại thần binh bên trong, duy nhất một món còn có thượng cổ uy thế thần binh. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ còn không cách nào hoàn toàn khống chế, sở dĩ là đế cảnh thần binh, cũng là bởi vì ngươi còn căn bản không cách nào khống chế. Chờ ngươi chân chính đạt đến đế cảnh cường giả phía sau, ngươi tự sẽ phát hiện mặt khác một thế giới, này thượng cổ thập đại thần binh đáng sợ, cũng sẽ chân chính bày ra. Tổ Long Hoàng dứt lời phía sau, Giang Trần cũng là hết sức nghiêm nghị. Xem ra chính mình hiện tại bàn tay ba đại thần khí, thế nhưng lại không biết như thế nào cho phải, này cũng không tính là phung phí của trời chứ. Giang Trần không nhịn được sờ lỗ mũi một cái nói ra, tay cầm ba cái thần khí, nhưng không cách nào triển khai, làm sao đều có loại biệt khuất cảm giác, đó cũng không phải lỗi của ngươi, thần nông đỉnh sở dĩ là duy nhất không có bị hủy hư thượng của thập đại thần binh, cũng là bởi vì thần nông đỉnh bên trong vạn vật mẫu khí, có thể chữa trị thần binh. Chỉ có chờ thực lực của ngươi đạt đến đế cảnh cường giả thời điểm, mới có thể chữa trị Đông Hoàng Chung cùng Tổ Long Tháp, cũng chính là cái gọi là Hạo Thiên Tháp. Một khi ba đại thần binh hoàn toàn khôi phục, như vậy mặc dù là đế tôn cảnh cường giả, cũng là không làm gì được ngươi. Vì lẽ đó ngươi hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là muốn đạt đến đế cảnh cường giả mới được. Tổ Long Hoàng đối với Giang Trần mang nhiều kỳ vọng, vô số lần hiểm chết còn sinh, vô số lần sinh tử luân hồi, bọn họ từ Thánh Nguyên Đại Lục đi tới hôm nay. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể đột phá đế cảnh, đến thời điểm, hắn cũng có thể thoát rời linh hồn này thân thể, tái tạo kim thân. Này một ngày, Tổ Long Hoàng đợi quá lâu, thậm chí để hắn cảm giác được hy vọng xa vời, thế nhưng Giang Trần từng bước một cho hắn lớn lao ước ao, này một ngày, đối với bọn hắn tới nói, hẳn là sẽ không quá muộn. Thế nhưng Tổ Long Hoàng càng thêm quan tâm, nhưng là trăm năm phía sau thiên địa đại kiếp nạn, Giang Trần thực lực. Nếu như không đạt tới cảnh giới nhất định, như vậy rất có thể, Một lần này thiên địa đại kiếp nạn, cũng sẽ là bọn hắn luân hồi tịch diệt thời gian. Đột phá đế cảnh, chữa trị mặt khác hai đại thần binh, khống chế ba cái thần binh, đến thời điểm, mới có thể toán là chân chính cường giả. Giang Trần cũng là tự tin tràn đầy, lời thề son sắt, lục đạo luân hồi bên trong, hắn không vào lục đạo, liền tổ Long Hoàng cũng không nghĩ tới, về phần tại sao, Giang Trần cũng không biết, chỉ có điều vào giờ phút này, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng đám người, đã sớm biến mất ở những thứ khác luân hồi chi đạo, có thể chính mình, nhưng còn ở đây một mảnh lục đạo hỗn độn bên trong, không biết chỗ đi. Thời khắc này, Giang Trần trải qua vô số năm tháng, đã trải qua quá nhiều qua lại, hồi ức trong đầu tái hiện, cùng nhau đi tới, phong quang vô số, đại chiến tràn trề, hắn phản phất đã trải qua một cái lại một cái luân hồi, thời gian ở đây lục đạo luân hồi bên trong, tự hồ không có có bất kỳ tác dụng gì, liền tổ Long Hoàng cũng không biết, lục đạo luân hồi bên dưới, rốt cuộc cái gì, bọn họ đi qua lục đạo luân hồi, lại phải đi hướng về nơi đó, Giang Trần chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, từng bước một tiếng về phía trước đi đến, hỗn độn trong đó, ánh sáng lưu chuyển, tinh vân trải rộng, giống như là bên trong đất trời sáng chói nhất vầng sáng, trong này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Không biết quá bao lâu, Giang Trần đi qua một vùng tăm tối quần sơn, đứng ở quần sơn chi đỉnh, một khắc đó, hắn nhìn thấy vô số bia đá, vô số phần mộ, vô số hắc ám khí, không ngừng phun trào, hắn thấy được cái kia, vóc người lọng khọm người thủ mộ, đây là thần mộ sao? Giang Trần biến sắc mặt, trong lòng run lên, lục đạo luân hồi tận đầu, chẳng lẽ là thần mộ sao? Giang Trần không thể tin được, cái kia đưa lưng về phía vóc người của hắn lọng khọm người thủ mộ, quay đầu lại, sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, Giang Trần cực kỳ xác định, chính là nhìn mình, tự hồ mang theo cực kỳ vẻ phức tạp, để người không nói được đạo không rõ, người thủ mộ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, làm hắn lại lần nữa xoay người một khắc đó, Giang Trần trước mắt toàn bộ thần mộ hình tượng, chính là toàn bộ vô ảnh vô tung biến mất, trước mắt, lại lần nữa đã biến thành hỗn độn, cái kia thần mộ, xác thực tồn tại, cái kia người thủ mộ, cũng chính là nhìn ta, Giang Trần cảm giác được vô cùng rõ ràng. Tại sao ta không nhìn thấy, tổ Long Hoàng, để Giang Trần càng là hết sức chấn động, hắn dĩ nhiên không thấy. Chẳng lẽ là mình ảo giác sao, Giang Trần có thể khẳng định, tuyệt đối không phải, nhưng là tổ Long Hoàng nhưng là cái gì cũng không có thấy, này thì càng thêm để Giang Trần cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phía trước màu trắng hỗn độn, đã biến thành một mảnh biển cát, Giang Trần lại cũng không nhìn thấy chung quanh lục đạo luân hồi, thải hồng vẽ luân hồi vòng xoáy, biến mất không còn tâm tích, biển cát trải rộng. Mênh mông vô bờ, trên trời xuất hiện Thái Dương, làm Giang Trần lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh biển cát bên trên, không nhận rõ hiện thực vẫn là hư huyễn, bọn họ còn ở lục đạo luân hồi bên trong sao, chúng ta dĩ nhiên đi ra, tổ Long Hoàng mười phần khiếp sợ nói ra, ánh sáng mặt trời, mưa móc, sa mạc, còn có cái kia trên đường chân trời bay lượn mà lên hùng ưng, bọn họ đích xác đã thoát khỏi lục đạo luân hồi, xung quanh không có bất kỳ người nào. Để Giang Trần hết sức nghi hoặc, cũng tràn đầy lo lắng, lục đạo luân hồi, dĩ nhiên đem chính mình đưa đến nơi này một chỗ hắn căn bản không biết là địa phương nào biển cát, như vậy Lăng Quân, Long Ảnh Nhi lại ở nơi nào, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng lại ở đâu? Hàng Diễn đi địa ngục đạo, có hay không tiến nhập trong địa ngục, lục đạo luân hồi tận đầu là cái gì, Giang Trần không thể nào biết được, thế nhưng hắn phóng đoán, chân chính tận đầu, có lẽ mỗi người đều là không cùng một dạng. Thích Ca Mâu Ni cuối cùng một đạo thiện niệm đưa bọn họ đưa vào lục đạo luân hồi bên trong, mà hắn nhưng không vào luân hồi, bất kỳ một đạo, đều tự hồ cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, liên tục vượt ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành Long Thập Tam đều không thể may mắn thoát khỏi ở khó, mà Giang Trần nhưng là giống như một không đếm xỉa đến người một dạng, bọn họ cũng khỏe sao, cũng còn an toàn mà, Giang Trần không một chút nào biết, đó là trong lòng hắn trước sau lo lắng, lục đạo luân hồi. Rốt cuộc một cái dạng gì tồn tại, tại sao nói đó là Thích Ca Mâu Ni cuối cùng một đạo thiện niệm đây? Giang Trần trong lòng có quá nhiều nghi vấn, thế nhưng mặc dù là liền tổ Long Hoàng đều không thể vì chính mình giải thích quá nhiều. Cái gì là Thích Ca Mâu Ni cuối cùng một đạo thiện niệm, ngay cả ta cũng không biết, ta chỉ biết là, năm đó Phật Tông tịch diệt, mới xúc động toàn bộ thần giới đại loạn, cũng chính là bởi vì vào lúc ấy, mới trở thành phía sau thiên địa đại kiếp. Cho tới Phật Tông bí ẩn. E sợ chỉ có Phật Tông chân chính cường giả, thậm chí là, cái kia diễn la. Aina Pháp mới biết, tổ Long Hoàng cực kỳ cảm khái nói ra, Phật Tông bí ẩn, đối với bây giờ Giang Trần tới nói, đều không quan trọng, quan trọng là, chính mình hiện tại ở nơi nào, lúc nào có thể tìm được bọn họ, đây mới là trọng yếu nhất. Long Thập Tam cùng Hàn Diễn ân oán giữa Tình Cừu, phỏng chừng một chốc chắc là sẽ không giải khai, đây chính là thù giết cha, không đội trời chung. Liền Giang Trần đều không biết nên làm gì đi khuyên can, làm sao đi giải thích, dù sao bất kể là phụ thân của Long Thập Tam Cái Linh vẫn là phụ thân của Hàn Diễn Cửu U Minh Thần, đều là thượng cổ thế giới đại nhân vật, nhưng cũng thuộc về phe phái khác nhau, trận này đại chiến sinh tử, xuyên qua ngàn tỷ năm tuế nguyệt, rồi lại để hai cái số mạng của người đang xen vào nhau, Liền Giang Trần cũng là tràn đầy cảm khái. Cho tới Đại Hoàng, tên kia hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy đi, tiến nhập súc sinh đạo, không biết hắn còn sẽ không biến thành một đầu súc sinh. Đây mới là Giang Trần nhất quan hệ, còn dư lại chính là Lăng Quân bọn họ, lục đạo luân hồi đã không biết tung tích, mà Giang Trần hiện tại cũng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, này khắp nơi cắt vàng, để hắn không biết làm sao, ở nơi nào, cũng là hoàn toàn không rõ, này giống như là một hồi không tìm được điểm cuối chạy trốn. Giang Trần tâm hệ tất cả mọi người, nhưng chỉ có không biết mình người ở phương nào, Giang Trần chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, xung quanh hiện đầy cát vàng, tiếng gió rít gào, khi thì có vài cây cắm rễ ở cát vàng bên trong ngàn năm cổ mộc, hoặc là hồ dương, hoặc là sa mạc lục nới lỏng, vô số cuồng phong gào rít giận dữ, cuốn buộc vào trên bầu trời liệt dương, khô héo khí tức, tràn ngập ở toàn bộ trong sa mạc, chân trời mặt trời, trước sau đều là soi sáng trong này, ánh sáng mặt trời óng ánh, trời nắng chang chang, trong một ngày, hầu như có 4/5 thời gian, tất cả đều là mặt trời chói chang. Giang Trần đạp không mà đi, đầy đủ bay vùng vụt 3 ngày thời gian, số xa vạn dặm, mới xem như là thấy được một tia trong sa mạc ốc đảo, một bích thiên lý, cùng các vàng nơi, mảnh này vô ngân biển các liên thông cùng nhau, tạo thành một đạo tiên minh băng quang, xanh biếc từng mảng cổ mộc, cao ước mười mấy trượng, che trời, trong rừng núi, một dòng suối nhỏ róc rách mà qua, xuôi dòng mà xuống, ở biển cát cùng rừng rậm trong đó tụ hợp, chảy về phía phương xa. Giang Trần ở dòng suối nhỏ bên dưới rửa mặt, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, khiến người phấn chấn. Giang Trần ngừng nghỉ chốc lát, vừa mới chuẩn bị hướng về trước tiếp tục đi về phía trước, nhưng là bị một trận hung hăng tuyệt luân chiến đấu hấp dẫn. Bốn đạo hồng ánh sáng phá không mà tới, ba người tay cầm trường kiếm, tùy thời mà phát động, đối đầu một cái cô gái mặc áo xanh, liều mạng cướp giết, không lưu chút đường sống nào. Cô gái mặc áo xanh lùi một bước để tiến hai bước, từng bước một ngã vào trong biển cát, ba người khí thế hung hăng tuyệt luân, hoàn toàn không cho cô gái mặc áo xanh bất kỳ cơ hội nào, thận trọng từng bước, chiêu chiêu trí mệnh. Cô gái mặc áo xanh đã bị thương, ba người kia thực lực, tất cả đều là thần hoàng cảnh hậu kỳ, thậm chí thực lực đều có thể so với lúc trước ở Giang Trần đánh một trận Sơn Hải Tông tông chủ, không thể khinh thường. Bốn người này, nhìn thấy được, đều là không đơn giản a. Giang Trần lông mày nhíu lại, thờ ơ lạnh nhạt, vào lúc này, bốn người kia chiến ý chính nồng, chắc cũng là không có chú ý tới mình, Giang Trần cũng không phải cái kia loại quản việc không đâu người, tuy rằng ba đánh một có chút khiến người khinh thường, thế nhưng cô gái mặc áo xanh kia dĩ nhiên là dần dần ổn định cục diện, chút nào không có nửa điểm sắp chết dấu hiệu, cứ việc từng bước lùi về sau, nhưng chưa lâm vào sinh tử trong tuyệt cảnh, dám đến chúng ta Hiên Viên gia tộc trộm đồ, xem ra ngươi người này, cũng thật là ăn gan hùng mật báo, nữ hoa hoa. Đem đồ vật giao ra đây đi, nếu không thì, đừng trách chúng ta mấy lão già thủ đoạn ác độc vô tình, thực lực của ngươi, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Ba người một mặt vẻ lạnh lùng, gắt gao đem cô gái mặc áo xanh vây đuổi chặn đường, chắn ngay chính giữa, nàng bây giờ, nhưng là chân chính lên trời không đường, vào địa không cửa, muốn giết ta, mấy người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cô gái mặc áo xanh trên mặt mang theo lụa mỏng xanh, ánh mắt như ngọc, giống như là một khối tràn đầy vần sáng ngọc thạch giống như vậy, óng ánh trong suốt, mang theo một tia lạnh lẽo sát phạt mùi vị, đối mặt ba đại thần hoàng cảnh cao thủ, chút nào không kém, mặc dù là hãm sâu trong khốn cảnh, tự hồ cũng là ung dung không vội, cô gái mặc áo xanh dáng người yểu điệu, đẹp không sao tả xiết, mặc dù là duyệt nữ vô số Giang Trần, cũng không thể không cảm thán, người nữ nhân này vóc người thật sự là quá đẹp, tuy rằng không nhìn thấy dung nhan của nàng, thế nhưng chỉ riêng một đôi mắt, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy nàng trong suốt cùng linh động, tú lệ cùng đoan trang. Như vậy tuyệt thế nữ tử, đúng là khiến lòng người sinh ái mộ. Thế nhưng Giang Trần nhưng không nghĩ tới ý xuất thủ, bởi vì hắn không nghĩ chọc phiền phức không tất yếu. Thế nhưng, làm ba người nói ra thân phận của bọn họ thời gian, Giang Trần đột nhiên thay đổi chủ ý. Hiên Viên gia tộc người, Giang Trần khóe miệng cười gằn, hắn hận nhất chính là Hiên Viên gia tộc người, Hiên Viên Thương Lang 5 lần 7 lượt tìm tới mình phiền phức, vào lúc này. Giang Trần ngược lại là có thể với bọn hắn hiên viên bộ tộc tốt đẹp thanh toán một cái khoản nợ này. Nguyên bản hắn có thể giả bộ làm cái gì cũng không nhìn thấy, cứ như vậy đi xa mà đi, nhưng là có thể cho hiên viên gia tộc chế tạo chút phiền toái lời, ngược lại cũng đúng là một chuyện tốt tình. Giang Trần đạp không mà đi, khinh thân như yến giống như vậy, bay về phía cô gái mặc áo xanh. Bây giờ thực lực của hắn đạt tới thần hoàng cảnh hậu kỳ, cảnh giới nước lên thì thuyền lên, Giang Trần đã là không sợ hãi. Mặc dù là lại lần nữa gặp phải Sơn Hải Tông Tông chủ loại kia cường giả, đối với Giang Trần mà nói, cũng sẽ không có chút vấn đề khó, như thực lực như hắn, bây giờ tung hoành ở toàn bộ Trung Châu Thần Thổ, đã không còn là việc khó gì, Trung Châu Thần Thổ bên trên, thực lực có thể đạt đến thần hoàng cảnh hậu kỳ, chắc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ba người này, đều là hiên viên gia tộc người, để Giang Trần đối với hiên viên gia tộc cũng là khá là coi trọng, xem ra này cái trong gia tộc cường giả. Đúng là không thể so với Sơn Hải Tông phải kém, quan trọng nhất là thân là chủng tộc viễn cổ hiên viên gia tộc, gốc gác cũng là tương đối phía sau, này ba cái thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, chắc cũng là trong tông môn chân chính cường giả tuyệt đỉnh, hiên viên gia tộc, thật là tự đại, ha ha ha, lấy nhiều bắt nạt ít, lúc nào hiên viên gia tộc trở nên như vậy không muốn ra mặt. Giang Trần cười lạnh một tiếng, xuất hiện ở cô gái mặc áo xanh bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn này ba cái hiên viên gia tộc người. Tràn đầy vẻ châm chọc, ngươi là ai? Ta hiên viên gia tộc làm việc, còn chưa tới phiên người bên ngoài đến quơ tay múa chân, dám theo ta hiên viên gia tộc gọi nhịp người, mặc dù là toàn bộ Trung Châu Thần Thổ bên trên cường giả, cũng không ra một chưởng số lượng. Cầm đầu hiên viên Bạch Hạc trầm giọng quát lên, xương gầy như que củi thân thể, trong mắt nhưng là tinh quang đại phóng, cắt gao cùng Giang Trần đang xen vào nhau. Đúng dịp, ta chính là cái kia không sợ trời không sợ đất gia hỏa, gặp gỡ chuyện bất bình. Ta tự càng muốn quản trên một ống, Giang Trần ôm ngực mà đứng, lúc này hiên viên gia tộc ba người đều là sắc mặt lạnh lẽo, dù sao Giang Trần thực lực cùng bọn họ tướng làm, cũng là thần hoàng cảnh hậu kỳ, nếu quả như thật ra tay đánh nhau, bọn họ chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, nhưng vì là cô gái mặc áo xanh này thật sự là quá biến thái, bọn họ ba cái dùng sức tất cả vốn liếng, mới áp chế lại nàng, nhưng là nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, này để cho bọn họ hết sức tức giận, vị bằng hữu này. Ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, chúng ta hiên viên gia tộc sự tình, không phải ngươi có thể đủ chấm mút. Một cái khác hiên viên gia tộc người, cũng là cho mày, một bên uy hiếp Giang Trần, một bên bất cứ lúc nào chuẩn bị một trận chiến. Cô gái mặc áo xanh nhiều hứng thú nhìn Giang Trần, không nghĩ tới ở đây chờ hoang sơn giả lĩnh, hẻo lánh nơi, dĩ nhiên cũng có người có thể duỗi ra trượng nghĩa tay, cùng hiên viên gia tộc hò hét, vậy đích xác không là một kiện biết rõ sự tình, đối với bất kỳ có kiến giải người tới nói. Đắc tội hiên viên gia tộc, đều nhất định là một việc lớn, thân là viễn cổ đại tộc, hiên viên gia tộc thực lực, là cũng không yếu hơn Trung Châu bên trên đại tông môn, thậm chí còn hơn, bởi vì những tông môn kia rất có thể là lại tới câu trên, có thể là đối với hiên viên gia tộc loại này viễn cổ đại tộc mà nói, nhưng là có thêm ngàn tỷ năm lắng động gốc gác, cường giả như mây cũng không quá đáng, Giang Trần làm như thế, không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt nguy cơ cảnh giới. Đúng là để cô gái mặc áo xanh hết sức hiếu kỳ, cái này người, đến tột cùng là người nào vậy, tại sao muốn cứu mình đây, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta hiên viên gia tộc, không phải là tông môn tầm thường, tiểu tử, ngươi coi là thật phải cùng chúng ta đối đầu sao, hiên viên gia tộc ba người hai mặt nhìn nhau, nếu như Giang Trần thật sự với bọn hắn chết dập đầu xuống, như vậy tình cảnh của bọn họ, nhất định không cách nào khống chế, nói linh tinh gì thế, các ngươi hiên viên gia tộc người, đều là lắm lời sao. Muốn đánh thì đánh, không đánh tự cút, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Giang Trần cau mày, mười phần táo bạo nói, cô gái mặc áo xanh nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, lần đầu gặp được như thế thô bạo nam nhân, đối mặt hiên viên gia tộc, hơn nữa còn là ba cái thần hoàng cảnh hậu kỳ, anh hùng này cứu mỹ nhân, không phải là ai cũng có thể gặp phải, đầu tiên ngươi được có thực lực này mới được, khốn nạn. Ngươi muốn chết, hiên viên Bạch Hạc ba người tất cả đều là trợn mắt nhìn. Giang Trần triệt để chọc giận bọn họ, thậm chí là chạm tới ngọn nguồn của bọn họ tuyến, đây không phải là tỏ rõ khiêu khích mà, hơn nữa ngươi còn nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, ngày bên dưới cái nào có chuyện tốt như vậy, ngươi đây là cùng hiên viên gia tộc đối đầu, tiểu tử, ngươi có thể nghĩ xong. Hiên viên Bạch Hạc cắn răng nói ra, hắn cũng không nghĩ đối địch với Giang Trần, bởi vì bọn họ ba đánh hai, chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, nếu như có thể để người này biết khó mà lui. Như vậy đối với bọn hắn cũng là một chuyện tốt, nhưng là hiên viên gia tộc uy danh, hiển nhiên không có quát lui Giang Trần. ta và các ngươi nói rõ đi, anh hùng cứu mỹ nhân đúng là thứ yếu, ta nguyên bản đều cũng định xoay người rời đi, vừa nghe nói Hiên Viên gia tộc, ta nhổ vào, bà nội, nhất định phải cho các ngươi phóng điểm huyết không thể. Giang Trần lời thề song sắc nói, Hiên Viên Bạch Hạc đám người một mặt mộng bức, mặc dù là cô gái mặc áo xanh cũng là có chút dở khóc dở cười, ngươi cũng thật là đủ thành thật a, đại huynh đệ, anh hùng cứu mỹ nhân tốt như vậy danh tiếng ngươi cũng không muốn, một mực muốn cùng Hiên Viên gia tộc ăn thua đủ, không thể không nói, ngươi là thật đàn ông, xem ra, chúng ta là không thể tránh khỏi. Hiên Viên Bạch Hạc cắn chặt hàm răng, trận chiến này, bọn họ tuy rằng không có niềm tin tuyệt đối, thế nhưng nhân gia như là đã đem lời nói cái này phân thượng, như vậy nếu như bọn họ còn ủy khúc cầu toàn lời, như vậy Hiên Viên gia tộc còn gì là mặt mũi, đánh thì đánh, ai sợ ai. Dù sao bọn họ người đông thế mạnh, Hiên Viên Bạch Hạc khẽ vuốt cằm, ba người lấy một loại tướng làm tốc độ khủng khiếp bay người lên, ép thẳng tới Giang Trần cùng cô gái mặc áo xanh mà tới, vị huynh đệ này, đa tạ, cô gái mặc áo xanh đôi môi mở nhẹ, âm thanh vui dễ nghe, khiến người rất động lòng, như chim sơn ca đùa bẩn quay về dư âm giống như vậy, lượn quanh xà nhà ba ngày, kéo dài không tuyệt, không cần khách khí, đã kích Hiên Viên gia tộc, người người có trách. Giang Trần khẽ mỉm cười, tay cầm Thiên Long kiếm, bóng người như điện, bước nhanh mà lên, kiếm chém bầu trời, khí thế hùng hồn, cửu long mười giống lực lượng, chấn thiên động địa, uy chấn bát hoang. Cô gái mặc áo xanh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cái này thần hoàng cảnh cao thủ, đúng là tương đối lợi hại, thậm chí cùng mình không tướng thượng hạ, vào lúc này, nàng cũng là theo sát phía sau, trường kiếm trong tay, như hình với bóng, băng phong vừa qua, hàn khí bức người, song kiếm hợp bích bên dưới, hai cái người phối hợp hết sức ăn ý, hầu như nháy mắt đem ba người bức lui mà đi, Hiên Viên gia tộc ba đại cao thủ, hoàn toàn không chắc cô gái mặc áo xanh cùng Giang Trần công kích, tuy rằng chiếm cứ nhân số ưu thế, có thể là thế công của bọn họ nhưng là càng ngày càng yếu. Giang Trần xu thế không thể đỡ, vô cảnh chi kiếm, càng ngày càng chỉ do, khủng bố phi thường, kiếm nhị thập nhất chân đến hóa cảnh, vô ảnh vô hình, không có kiếm cảnh giới, làm cho người kinh hãi sợ hãi, thật là khủng khiếp kiếm. Cô gái mặc áo xanh hít vào một ngụm khí lạnh, hết sức khiếp sợ, Giang Trần kiếm đã đạt đến một loại như bẻ cành khô cảnh giới, khiến người không dám khinh thường, Hiên Viên gia tộc ba đại cao thủ, hoàn toàn không dám chạm trán sắc bén. Lại thêm cô gái mặc áo xanh mắt nhìn chằm chằm, hai cái người chiếm hết tiên cơ, Hiên Viên Bạch Hạc đám người nhượng bộ lui binh, đã là không ngừng kêu khổ. Vô cảnh chi kiếm, xu thế không thể đỡ, cùng cấp bậc cuộc chiến, Giang Trần đã là hạng gặp địch thủ, lấy một địch ba, thậm chí đều để ba người có chút không chống đỡ được, lại phối hợp cô gái mặc áo xanh, hai người bọn họ thế tiến công, thừa thế xông lên người, ba người tất cả đều là bị rất lớn trọng thương, người này thật lợi hại, đi. Hiên Viên Bạch Hạc sắc mặt kinh biến, biết sự không thể vi, nửa đường giết ra đến gia hỏa thật lợi hại, thậm chí để người khó có thể chống đỡ, một mực người này còn thề sống chết nhằm vào Hiên Viên gia tộc, để mấy người bọn hắn đều là một đầu sương mù nước, Hiên Viên gia tộc rốt cuộc là làm sao đắc tội bọn họ, muốn đi. Sợ là không có như vậy dễ dàng đi, cô gái mặc áo xanh quát lạnh một tiếng, cân quát không thua kém bực mày râu, ngự kiếm phi hành, hoành tảo thiên quân, thô bạo vênh váo. Vệ hồn điệp ảnh, từng đạo thanh quang tung hoành, tầng tầng mê tung tích điệp ảnh, lấy quỷ thần khó lường tư thế, phong quyển tàng vân, có chút ý nghĩa. Giang Trần khẽ mỉm cười, cô gái mặc áo xanh này tựa hồ cũng là không cam lòng yếu thế, kinh khủng làn sóng phóng lên, kiếm cùng kiếm đang dệt, để Hiên Viên Bạch Hạc ba người khổ không thể tả, cơ hồ là từng bước lùi về sau, sâu bị thương nặng, Giang Trần chủ công chính diện, cô gái mặc áo xanh chủ công mặt sau, bọn họ tiến thối lưỡng nan thời khắc. Đã là hoàn toàn đánh mất chủ động, thậm chí ngay cả bị động chống lại, đều trở nên hết sức gian nan. Hiên Viên kiếm pháp, Hiên Viên Bạch Hạc ba người thề sống chết một kích, thân là Hiên Viên gia tộc ba đại cao thủ, bọn họ nhưng là Hiên Viên gia tộc trụ cột vững vàng, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gãy cánh ở đây, khiến người lửa giận dâng lên, oán khí hoành sinh, cho ta phá. Giang Trần sĩ khí như hồng, một kiếm phá vạn pháp, vô cảnh chi kiếm, chém phá luân hồi, Hiên Viên kiếm pháp không còn sót lại chút gì. Một kiếm chém thanh thu, ba người binh bại như núi ngã, hoàn toàn đã không có bất kỳ sức phản kháng, Giang Trần thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không giống như là thần hoàng cảnh hậu kỳ tiểu thông thiên người, ba người bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể là liên tiếp bại lui, toàn bộ đều đi chết đi, thanh phong kiếm, chém bằng triều, cô gái mặc áo xanh quét ngang càn khôn, thế như kinh hồng, cùng Giang Trần kiếm thế, hòa lẫn, lấy vô thượng thần uy, đem ba người toàn bộ trấn áp xuống, kiếm quang lăng vân, xu thế không thể đỡ, vong hồn sát phách. Giang Trần thần hồn hơi động, nghịch chuyển vòng trời, vô thượng hồn lực tràn ngập mà qua, ba linh hồn của con người nháy mắt bị Giang Trần trọng thương, kiếm khí lại chém, ba người đã là cung dương hết đà, khó có chút đường lùi. Chúng ta nhưng là Hiên Viên gia tộc người, ngươi không thể giết ta. Hiên Viên Bạch Hạc giận dữ hét lớn một tiếng, thế nhưng Giang Trần cùng cô gái mặc áo xanh tất cả đều là không dừng lại chút nào, giết, chính là ngươi Hiên Viên gia tộc người. Hai người kiếm, hầu như cũng trong lúc đó, xé rách ba người thân thể, vong hồn sát phách, hồn phi phách tán. Hiên Viên Bạch Hạc đám người toàn bộ bỏ mình, hình thần đều diệt, tiêu tan vẫn không còn hình bóng. Kiếm chém ba người, Giang Trần thu kiếm mà đứng, cùng cô gái mặc áo xanh liếc mắt nhìn nhau, hai người bèn nhìn nhau cười. Đa tạ công tử ân cứu mạng, cô gái mặc áo xanh nói ra, ta không ra tay, ngươi nên cũng sẽ không chết. Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, nữ nhân này, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Như Vô công tử, tiểu nữ tử sợ thì không cách nào đi bộ nhàn nhã, nhất định vô cùng chật vật. Cô gái mặc áo xanh thu hồi thanh ngọc kiếm, điềm tĩnh thông dong, trấn định tự nhiên. Bèo nước gặp nhau, tức là hữu duyên, không biết bây giờ là nơi nào vực. Ta từng bị nhốt tiến nhập mảnh này vô ngân biển cát, hôm nay cuối cùng là thoát vây mà ra, hy vọng đến tai. Giang Trần cười nói, cô gái mặc áo xanh trong ánh mắt hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng mở ra miệng nhỏ, tự hồ vô cùng chấn động. Nơi này là Trung Châu thần thổ cùng mang hoang thần châu biên giới chỗ, hoang mạc 300.000 dặm, bị gọi là Bạch Ngân biển cát, lấy công tử thực lực, đã là kinh thiên vĩ địa, có gì bị nhốt ở đây đây, nói rất dài dòng, một lời khó nói hết a. Giang Trần lắc lắc đầu, này vạn dặm hoang mạc, dĩ nhiên là mang hoang thần châu cùng Trung Châu thần thổ trong đó địa phương, đúng là một chỗ khiến người nơi lạc lối a. Cô gái mặc áo xanh cũng không hỏi thêm nữa, nàng biết Giang Trần đây là không nguyện nhiều lời, nhìn dáng dấp, công tử cùng Hiên Viên gia tộc, tự hồ có không nhỏ thâm cừu đại hận. Cô gái mặc áo xanh thấp giọng hỏi đạo, tự hồ có loại rất là tò mò mùi vị, cũng không tính, thế nhưng nhìn thấy Hiên Viên gia tộc người, liền muốn cho bọn họ lấy máu. Giang Trần bình tĩnh nói, cô gái mặc áo xanh không khỏi mỉm cười, cái này cũng chưa tính thâm cừu đại hận, bất quá cứ như vậy, để sự quan hệ giữa hai người, tự hồ cũng là trở nên vô cùng hữu hảo, thậm chí là khá là vi diệu. Tiểu nữ tử Thanh La, không biết công tử đại danh. Thanh La nụ cười thông dong, nhẹ nhàng hái xuống khăn che mặt, một khắc đó, có thể nói là phong tình vạn chủng, xa hoa, nữ tử này chỉ đáp lại trên trời có, lục cung phấn đại vô nhan sắc, đẹp, thật là đẹp. Giang Trần không nhịn được thở dài nói, vẻ đẹp của nàng, có loại yêu mị vẻ đẹp, rồi lại không mất phong tình vạn chủng, không giống tục thế ung dung mẫu đơn vẻ đẹp, càng giống như là di thế độc lập diêm dúa lẳng lơ hoa hồng, đỏ kiều diễm, tử huy hoàng, bạch liên vẻ đẹp, khó cùng tranh đấu, thanh thuần không mất tao nhã, quyến rũ không mất linh động, lụa mỏng xanh hái xuống, ngọc tướng mạo nghênh, cô nương như vậy thẳng thắn tướng chờ, để ta không biết như thế nào cho phải, tại hạ thần gian. Nhất giới dân gian, không đủ vì là cô nương nhớ mong. Giang Trần cười lắc đầu, nữ nhân này, đích xác là một có tâm kế nữ nhân, vì để chính mình càng thêm rõ ràng nàng tâm vô tạp niệm, thẳng thắn gặp lại, trực tiếp lấy xuống khăn che mặt, để chính mình thậm chí không có cự tuyệt lý do của nàng. Thần gian, tên rất hay. Không biết thần gian công tử, có thể có chuyện, nếu thần gian công tử cùng Hiên Viên gia tộc có ân oán không nhỏ, tiểu nữ tử cả gan hướng về công tử thỉnh nguyện. Có thể hay không có thể cùng Thanh La đồng hành, cùng nhau để Hiên Viên gia tộc, thương cân động cốt. Thanh La nụ cười tao nhã, ý vị thâm trường nói ra, ồ. Thanh La cô nương, là muốn mời ta cùng đối phó Hiên Viên gia tộc sao? Giang Trần trong lòng bình tĩnh, chính mình đoán không lầm, nếu không thì, cô gái này tuyệt đối sẽ không như vậy thẳng thắn gặp nhau, vì chính là muốn thắng được sự tin tưởng của chính mình. Bất quá Giang Trần không phải là cái kia loại sẽ bị sắc đẹp làm mờ đầu óc háo sắc tiểu sinh. Đối với hắn mà nói, chỉ có đối với chính mình có chuyện lợi mới sẽ đi làm, không qua cho Hiên Viên gia tộc sử bán tử, ngược lại cũng không tính là chuyện xấu gì. Đúng, hiện tại, chúng ta liền giết hắn một cái hồi mã thương, lại lần nữa giết về Hiên Viên gia tộc. Thanh La ánh mắt phát lạnh, lại lần nữa lụa mỏng xanh che mặt, sắc mặt âm lãnh nói ra, xin lắng tai nghe. Giang Trần nói, đặc biệt không nghe, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ta mới vừa từ Hiên Viên gia tộc bên trong đi ra. Vì lẽ đó bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ ta lại vẫn sẽ đi mà quay lại, chúng ta hiện tại Hiên Viên gia tộc, như vậy nhất định là an toàn nhất, hơn nữa cũng có thể giết bọn họ một trở tay không kịp. Hiên Viên gia tộc bây giờ đã là loạn thành hỗn loạn, chúng chúng ta chỉ phải nắm chặt thời cơ, nhất định có thể để cho bọn họ cả tộc náo loạn, đến thời điểm, bọn họ há không phải là con ruồi không đầu một loại. Diệt tộc chi hiểm, tràn ngập nguy cơ, Thanh La, để Giang Trần hết sức vui mừng, không thể không nói, lời của nàng đối với Giang Trần tràn đầy sức mê hoặc, nếu như là của người khác lời, có lẽ sẽ không để ý tới, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, hắn đối với Hiên Viên gia tộc quán niệm, nhưng là từ Thanh La kéo lên, Giang Trần cũng không phải là bị Thanh La sắc đẹp hấp dẫn, mà là bởi vì hắn đích đích xác xác là muốn cùng Hiên Viên gia ăn thua đủ, trước nhiều lần bị Hiên Viên Thương Lan ám hại, hắn đã đối với Hiên Viên gia tộc mọi cách căm ghét, vào lúc này có cơ hội để Hiên Viên gia tộc đại loạn. Hắn tự nhiên là hết sức vui mừng, cuộc mua bán này, đối với hắn mà nói, là kiếm bộn không lỗ, đề nghị của ngươi ngược lại không tệ, xác thực, hiện tại chỗ nguy hiểm nhất, nhưng là chỗ an toàn nhất, bọn họ vô luận như thế nào, cần phải cũng không nghĩ ra ngươi còn dám vòng quanh mà đi, lần này, cái kia ta tự chơi với ngươi đủ, đưa hắn Hiên Viên gia tộc quấy nhiễu long trời lỡ đất lại nói. Giang Trần ánh mắt ác liệt, nhìn phía cái kia hư không vòng trời bên trên, yên lặng gật đầu. Thanh La cũng là ánh mắt sáng ngời, Giang Trần thực lực so với mình không kém, nếu như có hắn gia nhập, như vậy chính mình lại về Hiên Viên gia tộc, nhất định có thể có được vật mình muốn, mà lần này, nhiều này người trợ giúp, niềm tin của nàng cũng là càng thêm 10 phần. Thần Giang công tử thẳng thắn thoải mái, quả nhiên là khiến người tín phục hạng người, Thanh La này sương lễ độ, đa tạ công tử. Thanh La thập phần vui vẻ nói ra, Giang Trần phất tay một cái, không cho là đúng. Chúng ta bây giờ còn là đi trước Hiên Viên gia tộc đi, ta đã không thể chờ đợi, ha ha ha, lúc trước bọn họ đối với ta nhiều lần truy sát, lần này, ta cũng cho bọn họ một điểm kinh hỉ. Giang Trần cười nói, mặc dù không biết cái này Thanh La trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng là địch nhân của địch nhân tựu là bằng hữu, Giang Trần chỉ cần biết rằng cái này Thanh La cùng Hiên Viên gia tộc là địch nhân là đủ rồi, mục đích của bọn họ cũng là tương tự kinh người, vì lẽ đó lần này Giang Trần tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Không quản cái kia Hiên Viên Thương Lan đến tột cùng ở không ở Hiên Viên gia tộc, lần này, Giang Trần đều phải thật tốt cho bọn họ một chút giáo huấn, chỉ cần họ Hiên Viên, không có mẹ hắn một cái tốt, tốt, Thanh La khẽ mỉm cười, Bách Mị Tùng Sinh, hai cái người nhanh chóng vọt vào tảng lớn mênh mông vô bờ đại sâm bên trong, thẳng đến Hiên Viên gia tộc mà đi, Thanh La cũng rất rõ ràng, như thần gian cao thủ như vậy, tuyệt đối sẽ không bị chính mình dăm ba câu cho lắc lư đi. Nhất định cũng là cùng Hiên Viên gia tộc quan hệ không ít, đương nhiên là cái kia loại quan hệ thù địch, nếu không thì không thể gặp mặt tự mở giết, ba cái thần hoàn cảnh hậu kỳ cao thủ, đều bị hai người bọn họ chém giết, Hiên Viên gia tộc lần này, tuyệt đối xem như là thương cân động cốt, bọn họ lần thứ hai giết về, phỏng chừng Hiên Viên gia tộc nhất định sẽ biến thành một đoàn loạn ma, Hiên Viên gia tộc, ở vào thập sát hải chi nam, Trung Châu thần thổ khu vực biên giới, 10 vạn dặm núi lớn tựa sát. Vùng duyên hải mấy trăm ngàn dặm, khó có thể nhìn theo tận đầu. Hiên Viên gia tộc làm thượng cổ chủng tộc, cùng đấu thần tộc, lạc thần tộc chờ, đều là chân chính viễn cổ nhân tộc cường giả, càng là có thêm Hiên Viên đại đế, chấp chưởng đông hoang vô tận thương hải, thanh danh lan xa, uy chấn thiên hạ. Tuy rằng ngàn tỷ năm tuế nguyệt đã qua, thế nhưng Hiên Viên gia tộc như cũ vẫn tương đối hung hăng, mặc dù không cách nào cùng năm đó đánh đồng với nhau, cái kia cũng là chân chính viễn cổ đại tộc. Thực lực không thể khinh thường, có thể phái ra ba vị thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả truy kích Thanh La, cũng đã nhìn ra Hiên Viên gia tộc gốc gác, biết bao to lớn, lần này quay đầu trở lại, Thanh La cũng là vô cùng cẩn thận, Giang Trần tự nhiên cũng là không dám thất lễ, theo Thanh La giết về Hiên Viên gia tộc, cũng không phải của hắn bản ý, hắn chỉ là tới quấy rối, nếu như có thể cho Hiên Viên gia tộc tạo thành phiền, đó cũng coi là một kiện kích động lòng người sự tình, thần Giang công tử muôn vàng cẩn thận. Hiên Viên gia tộc thực lực phi thường mạnh, nhiều năm như vậy đều là ẩn nhẫn không phát, bọn họ có rất lớn giả tâm, thậm chí hoàn toàn là toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên người, đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Thanh La hết sức nghiêm túc nói ra, có thể tưởng tượng được, nàng đối với toàn bộ Hiên Viên gia tộc, tự hồ đều là vô cùng hiểu rõ, không xưng được rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng là biết thất thất bát bát. Hai cái người xuyên qua tầng tầng núi cao hồ nước, 10 vạn dặm đại địa. Rốt cục đi tới Hiên Viên gia tộc đại bản doanh, Viên Khải Sơn. Tương truyền Viên Khải Sơn chính là năm đó Đông Hoang chí tôn Hiên Viên đại đế một kiếm chém mở, Đông Phương vì là vô tận thập sát hải, phương Tây vì là vạn dặm núi lớn, này Viên Khải Sơn, chính là Hiên Viên đại đế duyên khải nơi. Thanh La êm tai nói, vẻ mặt nghiêm túc, hai cái người một đường lướt qua Viên Khải Sơn, tránh khỏi tất cả mọi người tai mắt, không có thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, là không có khả năng có người phát hiện bọn họ tồn tại. Lúc trước ta từ hiên viên gia tộc tàng bảo các bên trong trộn ra không ít bảo bối, thế nhưng trước sau đều là không có tìm được thứ ta muốn, lần này bọn họ nhất định đã là chặt chẽ phòng thủ, muốn đi vào tàng bảo các, nhất định sẽ càng thêm gian nan. Thanh La nói ra, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ngày bên dưới không có tường nào gió không lọc qua được, ta cũng không tin này hiên viên gia tộc, còn có người có thể ngăn trở hai chúng ta liên thủ hay sao? Giang Trần tự tin tràn đầy nói ra, vỗ ngực một cái, tự hồ hết sức tự tin. Thanh La cũng là nụ cười tao nhã, nàng cùng thần Giang không có quá nhiều tình cảm gặp nhau, thế nhưng là cùng chém giết quá hiên viên gia tộc thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Hai cái người ít nhất là đứng ở chung một chiến tuyến trên, đây là bất kỳ lợi ích quan hệ đều không thể rung chuyển, bởi vì bọn họ đều không nghĩ để hiên viên gia tộc tốt. Địch nhân của địch nhân tựu là bằng hữu, đây mới là bền chắc nhất quan hệ. Hai cái người đều là cẩn thận từng ly từng tí một, vượt qua hiên viên gia tộc biên phòng chiến tuyến, thế nhưng cuối cùng hộ tộc đại trận, nhưng là khó ở Thanh La. Trước lần thứ nhất tiến nhập hiên viên gia tộc thời điểm, hiên viên gia tộc hộ tộc đại trận còn xa không có mở ra, thế nhưng lần này, hiên viên gia tộc tự hồ đã ý thức được có nguy cơ cảm giác, mở ra hộ tộc đại trận, đối với Thanh La tới nói, nhưng là tổn thương thấu suy nghĩ, hộ tộc đại trận, vậy phải làm sao bây giờ? Cường hành phá khai hộ tộc đại trận, chưa chắc có thể có quả ngon để ăn, vậy cùng trực tiếp tuyên chiến hiên viên gia tộc, khác nhau ở chỗ nào, hai chúng ta sợ là còn thật khó đối phó bọn họ, dù sao đây chính là ở hiên viên gia tộc. Thanh La xuất sắc nhíu mày một cái, thở dài một tiếng, chúng ta hiện tại chỉ có thể lựa chọn dương đông kích tây, để hiên viên gia tộc người chính mình mở ra hộ tộc đại trận. Giang Trần lắc lắc đầu, nói, đại trận này không tính khó, chờ chốc lát, không ra ba ngày, ta lẽ ra có thể phá giải. Giang Trần cười nói, Thanh La khuôn mặt vẻ khiếp sợ, đây chính là hiên viên gia tộc, chủng tộc viễn cổ hộ tộc đại trận A, ngươi nói phá giải tự phá giải. Thanh La thậm chí là một mặt ngờ vực, không quá tin tưởng thần Giang thật sự có thể phá giải trận pháp. Nhìn được rồi, Giang Trần hoàn toàn tự tin, nháy mắt trở nên ngưng trọng, bắt đầu thôi diễn đại trận, vô thủy trận pháp bây giờ đã bị Giang Trần giải khai hơn nữa, tầm thường trận pháp, tự nhiên là hoàn toàn có thể phá giải. Mặc dù là này hiên viên gia tộc hộ tộc đại trận cần phải cũng không ở lời hạ. Thanh La bán tính bán nghi nhìn thần Giang, trong lòng khá là kinh ngạc, nếu như hắn thật sự có thể phá giải hiên viên gia tộc hộ tộc đại trận, vậy coi như kiểu như trâu bò, bọn họ tiến nhập hiên viên gia tộc, đây còn không phải là như vào chỗ không người mà. Ba ngày thời gian, đúng như dự đoán, Thanh La trước sau đều là yên lặng nhìn thần Giang, tụ tinh hội thần Giang không ngừng thôi diễn trận pháp. Cái kia loại hết sức chăm chú tụ tinh hội thần dáng vẻ, hết sức mê người, liền Thanh La cũng không khỏi cảm thán, người này thật là quá kinh khủng, này hiên viên gia tộc hộ tộc đại trận, dĩ nhiên thật sự bị thần Giang phá giải. Quan trọng nhất là, hiện tại thần Giang không chỉ phá giải hiên viên gia tộc hộ tộc đại trận, quan trọng nhất là, hắn dĩ nhiên đem hộ tộc đại trận bên trong đặc ý mở một con đường, chỉ có thể cho phép hai người bọn họ tiến vào bên trong, cũng sẽ không bị phát hiện, đây mới là đáng sợ nhất. Không kinh động hiên viên gia tộc người nào, tiến vào bên trong, để Thanh La quả thực nhìn mà than thở. Cái tên này đơn giản là có chút biến thái. Thanh La kinh ngạc nhìn thần Giang phá giải trận pháp, xé rách ra một con đường, không nhịn được đối với thần Giang giơ ngón tay cái lên. Thần Giang công tử, ngươi thật sự là thật lợi hại. Thanh La từ trong thâm tâm nói ra, thậm chí có chút sùng bái. Thanh La từ nhỏ đến lớn, đều là thiên tài chân chính, đều là muôn người chú ý tồn tại, không người có thể đưa ra bên phải. Thế nhưng giờ này ngày này, nàng nhưng là sâu sắc cảm nhận được vẻ ngưng trọng, chí ít thần Giang thực lực tựu không kém gì chính mình, đáng sợ là hắn ở trận pháp bên trên, còn có cao như thế trình độ, phải biết hộ tộc đại trận mặc dù là một đám cường giả cường hành tiến công, cũng chưa chắc có thể công phá, cái gọi là hộ tộc đại trận, chính là sau cùng một đạo phòng ngự, sự khủng bố có thể tưởng tượng được, đi thôi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Giang Trần cười cợt, dẫn đầu tiến vào trong thông đạo. Trận pháp nhưng là vô cùng bình tĩnh, không hề một tia gợn sóng gây nên, Thanh La không khỏi đối với thần Giang thân phận dâng lên một tia hiếu kỳ, phổ thiên bên dưới, nhìn chung cửu châu 18 quận, thực lực có thể đạt đến thần Giang như vậy người, cũng không nhiều, hơn nữa hắn lại như vậy tài năng xuất chúng, nhất định không phải bừa bãi hạng người vô danh, cái này người, rốt cuộc thân phận như thế nào, lại vì sao cùng hiên viên gia tộc có như vậy thâm cừu đại hận đây? Thanh La biết thần Giang nhất định không thể nào là vô danh tiểu tử, có lẽ hắn không nguyện ý tiết lộ thân phận của chính mình cũng khó nói, tóm lại ở trong mắt Thanh La, Thần gian thân phận càng ngày càng làm cho nàng hiếu kỳ, thậm chí trong nội tâm không nhịn được có chút tâm viên ý mã cảm giác, đối với một người hiếu kỳ tâm rất lớn người mà nói, không phải là một tin tức tốt. Giang Trần cùng Thanh La tiến nhập Hiên Viên gia tộc phía sau, ở Thanh La dẫn dắt bên dưới, hai cái người lại lần nữa tiến về phía trước Hiên Viên gia tộc Tàng Bảo Các, biết rõ núi có hổ, biến tướng hổ sơn hành, lần này thâm nhập địch hậu, Hiên Viên gia tộc bên trong, đối với Giang Trần tới nói, cũng là tương đối phấn chấn nhân tâm. Trên thực tế, Giang Trần cũng là có tư tâm của mình, hắn muốn đi vào Hiên Viên gia tộc, nếu như có thể tìm tới Hiên Viên kiếm tàn kiếm, cũng là một kiện đáng vui mừng sự tình. Dù sao Hiên Viên gia cũng không chỉ có một thanh, trong tay hắn có một đoạn Hiên Viên kiếm tàn kiếm, nếu như có thể tìm tới chân chính Hiên Viên kiếm, đó mới là chân chính để người hưng phấn. Hiên Viên kiếm thân là 10 đại thượng cổ thần binh một trong, sánh vai Đông Hoàng Trung, một cái bị là phòng ngự mạnh nhất, một cái được gọi là công kích mạnh nhất, giống như là mâu cùng khiên một dạng, đến tột cùng ai thắng ai bại, phỏng chừng chỉ có chân chính nắm giữ Hiên Viên kiếm Hiên Viên đại đế cùng với Đông Hoàng Trung kẻ nắm giữ Đông Hoàng Thái nhất mới có thể rõ ràng. Chính như Giang Trần trong lòng nghĩ, Thanh La cũng là đã sớm chuẩn bị, bây giờ Hiên Viên gia tộc Tàng Bảo Các trước, đã là có hai cái thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả canh gác, Giang Trần vẻ mặt cũng là càng ngưng trọng thêm, Hiên Viên gia tộc cũng thật là bất hiển sơn bất lộ thủy a, không cùng thế tục thông đồng làm bậy, được gọi là ba đại tông môn một trong Sơn Hải Tông, đều là không hẳn có nhiều như vậy thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, hiện tại hắn rốt cuộc biết những cái được gọi là đại tông gốc gác, là như thế nào đáng sợ, không trách, lúc trước mặc dù là thần hoàng cảnh trung kỳ tột cùng đại hoàng, từ lạc thần tộc đi lúc đi ra, cũng là đối với lạc thần tộc giữ kín như bưng, có thể tưởng tượng được, thân ở lạc thần tộc, hắn nhất định là tương đối giải, lạc thần tộc chỗ đáng sợ, hai người kia thực lực, so với lúc trước cái kia ba cái lão gia hỏa càng mạnh hơn, Thanh La thấp giọng nói ra, này Tàng Bảo Các vẫn có trận pháp bảo vệ, ta lại phá hắn một đạo trận pháp là được rồi, cần gì phải từ cửa chính đi vào đây, Giang Trần, cũng là để Thanh La bỗng nhiên tỉnh ngộ, không nhịn được che miệng cười duyên, thần Giang công tử nói đúng lắm, đúng là ta có chút cố chấp, bột bột bột, Thanh La nở nụ cười bách mị sinh, Giang Trần lại lần nữa bắt đầu rồi phá giải Tàng Bảo Các trận pháp công tác, hết sức chuyên chú. Cẩn thận tỉ mỉ, đối với Thanh La mà nói, thần gian đích thật là hết sức mê người, hơn nữa thực lực cường hãn, thiên phú tuyệt luân, từ trước theo đuổi người của nàng có rất nhiều, không thiếu cái đại tông môn gia tộc người tài ba, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài hạng người, thế nhưng nàng từng phát lời thề, tuyệt đối sẽ không gả cho thực lực người kém hơn mình, qua nhiều năm như vậy, ngàn vạn năm năm tháng, nàng đuổi chạy người theo đuổi, không có một vạn cũng có ba ngàn, thần gian xuất hiện. Làm cho nàng có một tia khát vọng, hơi nhỏ nữ nhân mê trai cảm giác, hắn hết sức chuyên chú phá giải trận pháp thời gian mê người tư thế, để bất kỳ nữ nhân nào đều không thể tự kiềm chế. Thanh La cũng không phải là cái kia loại khát vọng tiểu nữ nhân tình yêu mê trai, thế nhưng là phi thường hưởng thụ cái kia loại hai tay chống cằm, yên lặng xem chừng thời gian của hắn, chỉ có vào lúc ấy, nàng không còn là bị gia tộc kỳ vọng cao người truyền thừa, cũng sẽ không là một lòng đánh bại thiên hạ cường giả thiên tài yêu nghiệt. Nàng chỉ là một cô gái bé bỏng, một cái vui vẻ biết cười bi thương sẽ khóc tiểu nữ nhân. Tốt đẹp chính là thời gian tổng là phi thường mau, Giang Trần cũng không có để Thanh La chờ quá lâu, mấy ngày thời gian, cũng đã lại lần nữa phá giải Tàng Bảo Các trận pháp, xé rách ra đường nối phía sau, hai cái người lặng yên không tiếng động tiến vào bên trong, thậm chí Thanh La trong lòng không nhịn được nghĩ, hắn nếu có thể nhiều phá giải mấy ngày, đổ cũng không sao, tiến nhập Tàng Bảo Các phía sau. Giang Trần cùng Thanh La chính là nói xong rồi phân đầu hành động, riêng phần mình tìm kiếm tự mình vật cần. Giang Trần ánh mắt vô cùng sáng sủa, này Tàng Bảo Các bên trong công pháp võ kỹ, thần binh bảo khí, tất cả đều là đếm không xuể, truyền thừa ngàn tỷ năm viễn cổ đại tộc, quả nhiên là khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa, cái kia chút công pháp thần binh, đủ để lệnh vô số thần hoàng cảnh dưới cường giả điên cuồng. Đối với bây giờ Giang Trần, tuy rằng đã không có tác dụng quá lớn, thế nhưng là hiếm có bảo bối. Ngày sau lưu cho tông môn của mình hậu nhân, cũng là một bút rất lớn của cải a. Nghĩ tới đây, Giang Trần đúng là không chút khách khí, chỗ đi qua, không còn ngọn cỏ, toàn bộ dọn vào tổ long tháp bên trong, bất kể là công pháp võ kỹ, vẫn là thần binh bảo khí, hoặc là những thiên tài địa bảo kia, hết thảy dọn vào tổ long tháp, hào không lộ chút sơ hở. Một ít đan dược cùng tiên thảo, Giang Trần cũng không khách khí, chỉ cần là có thể mang đi, hết thảy mang đi. Tuyệt đối là kéo dài quán triệt tam quan chính sách, Giang Trần không ngừng tìm kiếm Hiên Viên kiếm, thế nhưng đều không có chút nào tâm tích, bất đắc dĩ bên dưới, hắn chỉ có thể hóa bi phẫn ra sức số lượng, không cho Hiên Viên gia tộc lưu lại một chút vật, nguyên bản linh lang khắp nơi, làm người ta nhìn mà than thở tàn bảo cát, thoáng qua trong đó, đã biến thành một chỗ nhà trống, trọc lốc, lại như mùa đông lá rụng bay tán loạn thân cây, làm Thanh La quay đầu một khắc đó, liền nàng cũng trợn tròn mắt, thần gian chuyện này quả thật quá khuếch đại đi. Thật sự có như thế khát khao sao, đối với bọn hắn tầng thứ này cường giả tới nói, tàn bảo các bên trong bảo bối đã hút không dẫn nổi bọn họ đủ cạn, chỉ có chân chính vô thượng thần binh, tuyệt thế công pháp, mới có thể hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Nhưng là, thần gian hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, nguyên tưởng rằng là cái thực lực siêu quần, thiên phú dị bẩm, vừa có vô thượng trận pháp trình độ chí tôn cường giả, thế nhưng không nghĩ tới lắc mình biến hóa, thần gian dĩ nhiên đã biến thành ăn trộm thiệt, có thể cầm đồ vật, tất cả đều là thu liễm. Đây là muốn đem toàn bộ Hiên Viên gia tộc tận diệt a. Thanh La không khỏi tặc lưỡi, cái này thần gian thật sự là rất xấu rồi, thế nhưng dáng vẻ của hắn, nhưng để chính mình không nhịn được cười, lại như một cái thần dữ của một dạng, đối với những bảo bối kia, hoàn toàn không thể buông tha một châm một đường. Cuối cùng, 7 tầng rồng lầu bảo cát, bị Giang Trần toàn bộ dời trống, vô số bảo bối, cũng đều là quy hết về Giang Trần tay, hắn chính là tương đối vui vẻ. Lần này chính mình cũng coi như là thắng lợi trở về, này Hiên Viên gia tộc tích lũy ngàn tỷ năm vô số bảo bối, tất cả đều là cho hắn làm giá y. Thanh La thời khắc này mới coi như chân chính đã được kiến thức thần gian đáng sợ, chuyện này quả thật so với thổ phỉ còn mạnh hơn trộm a, ngươi tìm tới thứ ngươi muốn sao? Giang Trần nhìn về phía Thanh La, không có. Thanh La thất vọng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Giang Trần nhưng vào đúng lúc này, ánh mắt híp lại, nhìn về phía cái kia mấy trượng dư cao tượng thần. Tượng thần cung phụng, tự nhiên là Hiên Viên gia tộc người mạnh nhất, Hiên Viên Đại Đế. Hiên Viên Đại Đế trong tay nắm, lại không phải là màu vàng bảo kiếm, không phải Hiên Viên kiếm, dĩ nhiên là một căn to lớn bút lông. Giang Trần cau mày, trăm bề bất đắc kỳ giải, hai cái người cuối cùng ánh mắt đều rơi vào nơi đó, bởi vì tìm biến tàn bảo cát, bọn họ đều không thu hoạch được gì. Giang Trần thu đều là những Thanh La kia căn bản nhìn không thuận mắt đồ vật mà thôi. Giang Trần thủ đoạn hơi động, Thiên Long kiếm trở bàn tay mà ra. Một kiếm đánh bay này tượng thần trong tay khổng lồ bút lông, ở đằng kia bút lông phía sau, rõ ràng là một bộ bức tranh, Thanh La bóng người như điện, thẳng đến cái kia bức tranh mà đi, mà đổi thành ở ngoài một bên, Giang Trần nhưng cũng không có đi cùng Thanh La tranh đấu, mà là một kiếm chém xuống, bổ vào cái kia lông trên ngòi bút, ở bút lông tan vỡ trong nháy mắt, xuất hiện một đoạn cùng Giang Trần trong tay đại đồng tiểu dị tàn kiếm, đương nhiên đó là Hiên Viên kiếm tàn kiếm, đúng vào lúc này. Cái kia Hiên Viên Đại Đế tượng thần nhưng là phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc ong ong, làm cho Thanh La cùng Giang Trần, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, gặp. Có người lẻn vào tàn bảo cát ở ngoài, Hiên Viên gia tộc hai cái thủ các trưởng lão sắc mặt kinh biến, kinh ngạc thốt lên một tiếng, xoay người trực tiếp đẩy cửa mà vào. Vào giờ phút này, Hiên Viên Đại Đế tượng thần run rẩy không ngừng, để Giang Trần cùng Thanh La tất cả đều là khá là khiếp sợ. Này Hiên Viên Đại Đế tượng thần vào đúng lúc này chấn động ra, nhất định đã là đã kinh động Hiên Viên gia tộc người, tìm được. Giang Trần nhìn về phía Thanh La, Thanh La gật gật đầu, khóe miệng mang theo vẻ mừng rỡ, bởi vì nàng mong muốn vật đã tới tay. Giang Trần quan sát một cái trong tay Hiên Viên kiếm tàn kiếm, cũng là khẽ mỉm cười, là thời điểm rời đi, đi mau, Hiên Viên gia tộc người cũng đã chạy đến. Giang Trần thấp giọng nói ra, chậm sợ sinh biến, bọn họ nhất định muốn mau mau ly khai. Nếu không thì bị Hiên Viên gia tộc người bắt ba ba trong rọ, hai người bọn họ tình cảnh có thể sẽ rất khó nói rồi. Giang Trần không nhịn được liếc mắt nhìn Thanh La bức họa trong tay, món đồ gì làm cho nàng như vậy để bụng. Bất quá thời khắc này, Thanh La cũng đã lặng yên không tiếng động đem bức tranh cất vào đến, không biết là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là phòng ngừa Giang Trần vào mắt. Này Hiên Viên Đại Đế tượng thần hẳn là cơ quan, có người xúc động, toàn bộ tàn bảo các cựu sẽ có chấn động. Thanh La trầm giọng nói ra. Hai cái người cấp tốc lui về phía sau mà đi, thế nhưng xông tới mặt người, nhưng là hai cái Hiên Viên gia tộc thủ các trưởng lão, đã là vội vã mà tới, nhìn thấy đầy đất tàn tạ, không hề có thứ gì tàn bảo cát, hai cái thủ các trưởng lão tức thiếu chút nữa nổ phổi, hai người này đều đã làm gì, Hiên Viên gia tộc cất chứa ngàn tỷ năm tàn bảo cát, tất cả đều là bị bọn họ dời trống, tiểu hại dân hại nước. Lại là ngươi, hai cái thủ các trưởng lão hiển nhiên là nhận ra Thanh La, tay cầm thần binh. Nhắm thẳng vào Thanh La cùng Giang Trần, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám quay đầu trở lại, đơn giản là không đem chúng ta Hiên Viên gia tộc để vào trong mắt, thủ các trưởng lão phẫn nộ quát, ngươi Hiên Viên gia tộc bất quá chỉ là sân vườn của ta mà thôi, muốn tới thì tới, muốn đi tự có, có cái gì có thể ly kỳ? Ngươi muốn thế nào? Muốn bắt ta sao? Bột bột bột, đến đây đi, ngươi một cái lão già nát rượu rất hư. Thanh La Yêu Kiều cười nói, tức giận hai cái thủ các trưởng lão chòm râu loạn vểnh. Giang Trần không khỏi mỉm cười, cái này Thanh La đúng là hết sức đẹp đẽ. Bất quá lệnh Hiên Viên gia tộc hai cái thủ các trưởng lão tất cả đều là bỗng nhiên biến sắc. Lần trước để cho ngươi chạy, lần này, ngươi chấp cánh khó thoát, thật sao? Các ngươi Hiên Viên gia tộc phái đi ra ngoài cái kia ba tên phế vật đã chết, các ngươi hai cái cũng nghĩ đi tìm bọn họ sao? Thanh La giả vờ kinh ngạc nói ra, hai cái thủ các trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia ba cái trưởng lão có thể là sự sống chết của bọn họ huynh đệ, không nghĩ tới dĩ nhiên chết ở trong tay nàng, đây quả thực là Hiên Viên gia tộc vô cùng nhục nhã, nàng đi mà quay lại, vòng quanh mà đến. Đây không phải là tỏ rõ cho bọn họ Hiên Viên gia tộc một cái ra oai phủ đầu sao? Loại này sỉ nhục, ai có thể chịu đựng? Hơn nữa làm bạn nhiều năm huynh đệ sinh tử, dĩ nhiên cũng là mất mạng tay, chuyện này quả thật để cho bọn họ không cách nào khoan dung. Đây chính là ba cái thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả a. Cái kia nhưng là bọn họ ngàn tỷ năm qua Hiên Viên gia tộc gốc gác lắng động a, thử hỏi toàn bộ Trung Châu thần thổ, lại có mấy cái thế lực có thể phái ra ba cái thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả đây. Hai cái người hai mặt nhìn nhau, đều là tràn đầy khó mà tin nổi, hơn nữa bọn họ Hiên Viên gia tộc hộ tộc đại trận đã mở ra, ba cái thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, đủ để ở Trung Châu thần thổ bên trên nhấc lên sóng lớn mênh mông, nhưng là đối với Hiên Viên gia tộc mà nói, lại tự hồ như căn bản không có thương cân động cốt, thế nhưng nhìn hai cái thủ các trưởng lão phẫn nộ, cũng đủ để thấy trước, Thanh La cùng Giang Trần xem như là triệt để làm tức giận bọn họ. Quan trọng nhất là ngươi để người ta triệu năm qua tích lũy, tất cả đều dời trống, không phải có câu lão lời nói đến mức được không? Làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại. Giang Trần đây là không giữ lại chút nào a, ta Hiên Viên gia tộc cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Hiên Viên La Tinh một mặt vẻ âm tàn, nhìn chòng chọc vào Giang Trần cùng Thanh La, lúc này ở Hiên Viên gia tộc Thiên La địa võng bên dưới, nhất định không thể để cho bọn họ chạy đi, ta có thể đến. Là có thể đi, không ai ngăn nổi ta. Giang Trần lòng tin 10 phần nói ra, nhìn Thanh La một chút, hai cái người gần như cùng lúc đó lui về phía sau mà đi, chạy về phía bọn họ trước lúc tới đường nối. Hai cái thủ các trưởng lão đều là sắc mặt tái nhợt, làm sao có thể để Giang Trần cùng Thanh La rời đi luôn. Hai cái người sớm đã là đuổi tới cùng mà tới, trực tiếp ngăn cản Giang Trần cùng Thanh La đường đi. Trốn chỗ nào? Hiên Viên La Tinh nộ uống một tiếng, tay cầm thép thương, quét ngang càn khôn. Căn bản không cho Giang Trần cùng Thanh La rời đi cơ hội, cẩn thận, Thanh La kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai người kia thực lực, so với trước ba tên kia, mạnh hơn quá nhiều, đã là đạt tới thần hoàng cảnh hậu kỳ đại thông thiên cảnh giới, hoàn toàn không thế giống nhau. Giang Trần lập tức hoành đao, hai người bọn họ chỉ có thể nghênh chiến, bị thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả truy kích, căn bản tựu không khả năng thông dong rời đi, hơn nữa còn là ở trận pháp trong đó, nhất định là khó có bỏ chạy công lao, cút đi. Giang Trần một tiếng hét lớn, thiên long kiếm khí, lực phách hoa sơn, kiếm thế kinh người, trực tiếp là đem cái kia Hiên Viên La Tinh cùng áp bức xuống, chỉ trong một buổi, bại lui một người, để Thanh La lại lần nữa chấn kinh rồi, cái này thần Giang không khỏi cũng quá mạnh đi. Thanh La tiến lên đón một người khác, tay lên kiếm rơi, lùi một bước để tiến hai bước, cũng là không chút nào hàm hồ, hai cái người làm theo ý mình, liều mạng một trận chiến, kinh khủng kiếm khí, xé rách hư không. Nếu như không phải này Tàng Bảo Các có trận pháp cầm giữ lời, cũng sớm đã hôi phi yên diệt, dù vậy, này Tàng Bảo Các cũng là ở Giang Trần đám người cuồng chiến bên dưới, lão đà lão đảo, Giang Trần kiếm thế như cầu vồng, không đủ 10 chiêu chính là đánh lui Hiên Viên La Tinh, khí thế mãnh liệt, không chút khách khí, một kiếm kinh hồn chốc lát, để Hiên Viên La Tinh sống lưng lạnh cả người, Giang Trần một kiếm đâm vào trong bộ ngực hắn, khiến cho bị trước nay chưa có trọng thương, không biết điều, Giang Trần cười lạnh một tiếng. Xoay người trong đó, cùng Thanh La liên thủ, chiêu chiêu áp sát, một cái khác thủ các trưởng lão, cũng là thương tích khắp người, lại không chống đỡ lực lượng, liên tục bại lui, đi. Giang Trần biết tình cảnh của bọn họ tuyệt đối đáng lo, Hiên Viên gia tộc gốc gác, rất có thể so với bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn, vì lẽ đó hiện tại bảo bối tới tay, lựa chọn duy nhất chính là mau chóng ly khai nơi đây, đoạt ta thần binh, tổn thương tộc nhân ta, cho ta lưu lại đi. Một tiếng hét lạnh tiếng vang lên. Tràn ngập ở Giang Trần cùng Thanh La trong tai, nguyên bản tĩnh mịch tượng thần, vào đúng lúc này tự hồ trở nên sinh động như sinh, cái kia tượng thần bên trên, vàng chói lọi, ánh sáng óng ánh, làm cho người ta một loại không có gì sánh kịp áp bức cảm giác, uy thế hiển lộ hết, như thần minh hàng thế, đại la tượng thần. Tổ tiên hiển linh, Hiên Viên La Tinh một mặt khiếp sợ nói ra, cực kỳ hưng phấn, đại la tượng thần, là tổ tiên bọn họ linh hồn, tương truyền vô tận năm tháng trước, Hiên Viên Đại Đế chết rồi, lấy thần hồn vào như, cung cấp hậu kỳ cúng bái, hưởng thụ tân hỏa truyền thừa chi tín ngưỡng, uy không thể đỡ. Thanh La sắc mặt âm trầm, nhìn về phía thần gian, đường đi của bọn họ đã bị phong kín, bây giờ tất nhiên là tử chiến đến cùng, tín ngưỡng chi lực, quả nhiên không hề tầm thường. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, đường đi của bọn họ đã hoàn toàn bị chặn lại rồi, chính là trước mắt tòa này tượng thần. Bất quá Giang Trần nhưng chưa chắc tin tưởng này tượng thần bên trong, chính là Hiên Viên Đại Đế tàn hồn, hấp thu tín ngưỡng chi lực, nghĩ phải lớn mạnh chính mình, ngoại trừ thái cổ thời kỳ Phật Tông Phật Tổ ở ngoài, hầu như không ai có thể thành công. Mặc dù là thần đình chi chủ Đông Hoàng Thái Nhất, cũng là không có tín ngưỡng chi lực, mà Hiên Viên Đại Đế, thật sự có thể nắm giữ tín ngưỡng chi lực sao? Giang Trần không dám khẳng định, thế nhưng này đại la tượng thần khủng bố, đích thật là để người vô cùng khiếp sợ, phong kín đường lui của bọn họ, căn bản không phải một buổi một chiều tối là có thể phá vỡ, chỉ có thể lực chiến. Giang Trần nhún nhún vai, tuy rằng đối mặt này đại la tượng thần hắn cũng không biết có thể hay không chống lại, thế nhưng chờ chết là không có khả năng. Kế trước mắt chỉ có nhìn hai người bọn họ có thể kiên trì tới khi nào. Được, Thanh La không có bất kỳ chần chờ, cũng là tâm tính cứng cỏi, cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, hung hăng ra tay, ép thẳng tới cái kia đại la tượng thần mà đi. Mười trượng bóng mờ, tràn ngập mà đến, toàn bộ tàn bảo các bên trong, đều là lập lòe đạo đạo kim quang, bay ra mà ra, dường như bạo vũ lê hoa. Giang Trần kiếm ảnh lóe lên, kiếm nhị thập nhất rơi thẳng mà xuống, như bẻ cành khô. Đại la tượng thần uy không thể đỡ, cùng Giang Trần trực tiếp đối diện đánh vào đồng thời, tượng thần oai, không gì sánh kịp, Giang Trần kiếm nhị thập nhất, đều là ở trong tay ăn quả đắng, tín ngưỡng chi lực khủng bố, cũng là để Giang Trần lại lần nữa đã được kiến thức người này đáng sợ, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không thật sự có thể đau thương bất nhập, kim cương bất diệt, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói ra, đoạt phách thần quyết, triển khai ra, kinh khủng diệt hồn khí tức. Dập dần ở trên 9 tầng trời, trực tiếp bao phủ mà đi, vong hồn sát phách, Giang Trần linh hồn thế tiến công, cực kỳ cường hãn, để cái kia đại la tượng thần đều là chần chờ chốc lát, hiển nhiên là bị không nhỏ áp chế, thanh quang lạc vẫn, Thanh La một kiếm chém rơi, nhuệ không thể làm, đại la tượng thần run rẩy không ngừng, chấn động, tựa hồ bị trước nay chưa có thế tiến công, tên đáng chết, các ngươi đều đi chết đi cho ta, đại la tượng thần quang ảnh lại xuất hiện, thôn phệ bầu trời. Đem Giang Trần cùng Thanh La toàn bộ nghiền ép, bao phủ ở kim quang bên dưới, trong tay một chưởng đánh ra, dường như luân hồi giống như vậy, thiên địa biến sắc, Hiên Viên Tuyệt Diệt chưởng, đối mặt đại la tượng thần cự chưởng, Giang Trần vung kiếm mà đứng, một quyền tiến lên nghênh tiếp, thôi thúc trong cơ thể tất cả sức mạnh, cửu long mười giống, cái thế vô song, thế nhưng vẫn là không có thể đem đẩy lùi, hai cái cơ hồ là sắc thu chia đều, thật mạnh, Thanh La đang cảm thán đại la tượng thần thời điểm. Cũng là đối với thần gian hết sức kính phục, người này, đơn giản là mạnh đến không muốn, bất kể là thực lực hay là thủ đoạn, đều khiến người không thể tưởng tượng nổi. Một chưởng này, Thanh La biết chính mình cũng chưa chắc có thể đón đỡ được. Giang Trần lấy sức một người, chống lại đại la tượng thần, kinh khủng khí tức, triệt tiêu lẫn nhau, nhưng mà mặt khác một mặt, Hiên Viên La Tinh hai người cũng đã tiến lên đón Thanh La, hai cá nhân tình cảnh có thể nói là mười phần đáng lo. Túy Thiên Ấn, Giang Trần ánh mắt nghiêm nghị. Bàn tay một bên, mênh mông sức mạnh như bẻ cành khô, bao phủ vạn dặm, đạo uẩn lực lượng tràn ngập mà lên, thế như kim cương. Túy Thiên Ấn lấy tuyệt đối ưu việt áp bức lực lượng, trực tiếp là đẩy lui đại la tượng thần, trong giây lát đó kim quang lờ mờ, đại la tượng thần tự hồ cũng là bị không nhỏ trọng thương. Cái gọi là Hiên Viên Đại Đế, chỉ đến như thế, hừ hừ. Giang Trần cười lạnh một tiếng, bình lui Hiên Viên La Tinh hai người, cùng Thanh La liếc mắt nhìn nhau, xoay người mà đi. Bởi vì bọn họ biết, trong này tiếp tục đánh, không thể nghi ngờ là cho Hiên Viên gia tộc cơ hội, bọn họ thời gian trì hoãn càng dài, cho Hiên Viên gia tộc cơ hội cũng lại càng lớn. Túy Thiên Ấn uy thế, hoàn toàn sợ rồi Hiên Viên La Tinh đám người, Thanh La trong ánh mắt ánh sáng cũng là càng phát óng ánh, người đàn ông này, quả thực không nên quá mạnh, đi. Giang Trần trong nháy mắt kéo Thanh La tay, Thanh La hầu như theo bản năng phản kháng một cái, thế nhưng là căn bản không kịp nhiều lời. Hai cái người trực tiếp đem Hiên Viên La Tinh đẩy lùi mà đi, chạy ra khỏi tàn bảo các. Một khắc đó, toàn bộ Hiên Viên gia tộc bên trong, đã là trong gà hóa quốc, còn chưa chờ Giang Trần cùng Thanh La chạy ra đường sống, liền là có thêm một đạo vóc người cao thon nữ tử, đạp không mà tới, tay cầm trọng kiếm, nhắm thẳng vào Giang Trần cùng Thanh La. Dám đến ta Hiên Viên gia tộc ngang ngược, các ngươi hai cái, ngược lại có chút dũng cảm. Bất quá đáng tiếc là, từ hôm nay trở đi, các ngươi đã chết. Nữ tử lãnh diễn như sương, mỹ ngọc không chút tì vết, thế nhưng sát khí nhưng cũng là tướng đương chi trọng, ở sau thân thể hắn, còn có hai đạo thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, phân ra trái phải, thần tỷ, chính là nàng, yêu nữ này trước còn đến quá chúng ta Hiên Viên gia tộc, chỉ tiếc bị nàng chạy thoát, hiện tại hắn lại vẫn dám đi mà quay lại, đơn giản là muốn chết. Một cái Hiên Viên cao thủ của gia tộc, chỉ vào Thanh La thấp giọng quát lên, thích gặp ta Hiên Viên thần đang lúc bế quan, nếu không thì, các ngươi e sợ cũng sẽ không có lần thứ hai xông vào Hiên Viên gia tộc cơ hội. Nữ tử tay cầm trọng kiếm, từng bước, chậm rãi hướng đi Giang Trần hai người. Nữ tử tư thế ngạo nghễ, khí thế hùng hồn, bá đạo phi thường, đích xác là một khó giải quyết mặt hàng. Giang Trần khẽ mỉm cười, nhưng không dám chút nào thất lễ, nữ nhân này, hết sức đáng sợ. Phi thường đáng sợ, Thanh La cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt xung quanh hơn 10 cái thần hoàng cảnh trung kỳ cao thủ, hai người bọn họ, hiển nhiên đã bị bao vây, mà Hiên Viên La Tinh hai cái thủ các trưởng lão cũng là sang sang đến chậm đuổi tới, xem ra đúng là ra dáng, chỉ là không biết thực lực của ngươi bao nhiêu. Thanh La cùng Hiên Viên thần bốn mắt tương đối, nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân. Bất quá hai cái trong mắt sát cơ, nhưng là càng thêm mãnh liệt, so với Giang Trần cũng thế. Hai người phụ nữ đều là cái kia loại tuyệt sắc phong thái, đẹp không sao tả xiết, đáng tiếc, nữ nhân cũng là tràn ngập tâm tư đố kỵ, hết sức hiển nhiên, hai nữ nhân này, ai cũng không cam lòng lạc hậu, đều không muốn trở thành thứ hai, các nàng lòng cường giả khủng bố đến mức nào, sợ là liền Giang Trần cũng không cách nào tưởng tượng, ra tay đi, nếu không thì, các ngươi khả năng tựu không có cơ hội. Hiên Viên thần một mặt lạnh lùng, dường như băng sương nữ vương giống như vậy, khinh thường giữa trời. Mắt lạnh nhìn Giang Trần cùng Thanh La, xem thường, câu nói này đúng lúc là ta nghĩ nói với ngươi, Hiên Viên gia tộc, đều là một ít quân tôn giảm xuống, hy vọng ngươi có thể đủ cho ta một điểm kinh hỉ. Thanh La mắt lạnh như đuốc, cùng Hiên Viên thần đối diện, hai người phụ nữ giao chiến, cũng là để Giang Trần rất là tò mò, hai người này, lẫn nhau phân cao thấp, không ai phục ai, hơn nữa đều là một bộ kiêu ngạo vô cùng nữ vương tư thế, tràn đầy chiến ý, rất tốt. Hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể đủ như cũ tự tin như vậy. Hiên Viên thần cười lạnh, trong ánh mắt ánh lửa ngút trời, tay cầm trọng kiếm, chém về phía Thanh La cùng Giang Trần, lấy một chọi hai, không ý kỵ tí nào, tự tiện xông vào Hiên Viên gia tộc, giết không tha. Hiên Viên thần vẻ mặt lạnh lùng, nhất phi trùng thiên, trong tay trọng kiếm thẳng thắn thoải mái, kinh khủng khí sóng không ngừng đánh ra, lăn lộn mà đến, 108,000 đạo quang ảnh, tràn ngập bầu trời. Trọng kiếm vô phong đại xảo vô công, ở Hiên Viên thần trong tay, thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa thực lực của nàng tướng làm khủng bố, hoàn toàn không có một chút nào ngưng trệ, tay cầm trọng kiếm, điên cuồng đập mà xuống, càng giống như là không biết sợ hãi cùng chiến sĩ. Hiên Viên thần vừa ra tay chính là sát chiêu, Thanh La cũng không chứa cháy, bàn tay thanh phong kiếm, một kiếm chém thanh vân, hai đạo như mỹ ngọc giống như vậy, tinh khiết vô ngần thân ảnh ở trên hư không không ngừng đang xen vào nhau. Thanh La thực lực cũng ngoài Giang Trần dự liệu, phía trước nàng hiển nhiên không có triệt để triển khai ra, bây giờ càng giống như là một đầu ngựa hoang mất cương, thoát vây ra mảnh hổ giống như vậy, thế như trẻ tre, ai nói nữ tử không bằng nam. Hai người bọn họ chiến đấu, có thể nói là triệt để đổi mới Giang Trần nhận thức, hai nữ nhân này đều là cái kia loại chiến đấu khí tức cực kỳ cường hãn tồn tại, từng chiêu từng thức, đều giống như tự nhiên mà thành, địch tiến ta lùi, địch mệt ta đánh, hai cá nhân thủ đoạn. Cũng đều là cường cường quyết đấu, hoàn toàn chưa từng có chút chỗ trống, băng phong thiên lý, xích thủy vô ngân, Thanh La một đạo mưa kiếm rải rác mà xuống, xung quanh tất cả mọi người đều là bị nàng chiêu kiếm này đẩy lùi mà đi, hóa thành tượng băng, mặc dù là Hiên Viên thần cũng không ngoại lệ, toàn bộ trên hư không, hàn khí lẫm lẫm, hai người phụ nữ đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu, nữ nhân cũng thật là đáng sợ, bất quá muốn ở chỗ này theo ta gọi nhịp lời, ngươi có lẽ thiếu chút nữa hỏa hầu. Hiên Viên gia tộc người, đều lăn ra đây cho ta đi. Giang Trần quát lạnh một tiếng, xoay người trong đó, một cái chân long đại thủ ấn hung hăng đánh ra, tất cả mọi người bị trọng thương mà đi. Hiên Viên La Tinh đám người, cũng là chỉ chờ lực bất tòng tâm, bốn cái thần hoàng cảnh hậu kỳ, căn bản không ngăn được Giang Trần uy thế. Một bên Hiên Viên thần cũng là khá giật mình, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên như vậy sự khủng bố, một cái thanh la đã làm cho nàng đầy đủ ở giữa đối đãi, lại thêm một cái thêm vào, tình cảnh của nàng sợ là tựu không có trước tốt như vậy. Túy Thiên Ấn, Giang Trần một ấn đánh ra, thiên địa biến sắc, Hiên Viên Thành hoàn toàn biến sắc, lão đảo trở ra, lấy một chọi hai, hoàn toàn bị Giang Trần cùng thanh la đẩy lùi, căn bản không phải đối thủ. Một đòn bên dưới, Hiên Viên Thần chỉ được tránh né mũi nhọn, cường hành cùng Giang Trần cùng thanh la một trận chiến, kết cục có thể là nàng căn bản không tưởng tượng nổi. Hiên Viên Thần tuy rằng cuồng ngạo, thế nhưng nàng cũng không ngốc, Giang Trần cùng thanh la thực lực bao nhiêu, nàng lại không rõ lắm. Lúc này Hiên Viên gia tộc người toàn bộ bị bức lui, thương thế nghiêm túc, tình cảnh của nàng cũng là 10 phần đáng lo. Các ngươi đến tột cùng là ai? Hiên Viên Thần thấp giọng quát lên, lạnh lùng nhìn hai người này liên thủ bên dưới, ở Hiên Viên gia tộc bên trong đấu đá lung tung, khiến người hết sức oán giận, hơn nữa hắn cũng không biết hai người kia rốt cuộc cái gì lai lịch, trước người phụ nữ kia đã là ở Hiên Viên gia tộc bên trong đảo nổi lên đại loạn, bây giờ lại quay đầu trở lại. Đây không phải là bắt bọn họ Hiên Viên gia tộc không người sao, như không là tộc trưởng đang lúc bế quan, cùng mấy vị trưởng lão đều ở thôi diễn thiên địa đại kiếp nguy cơ, làm sao có khả năng sẽ tùy ý bọn họ làm sằng làm bậy đây, là ai không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi Hiên Viên gia tộc, thật sự là quá cay gà. Thanh La khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thấy được so với Giang Trần còn muốn hung hăng, cái này người làm sao cướp mình lời kịch đây, thật sự của nàng rất ngông cuồng. Bất quá nếu như không có lời của mình, phỏng chừng không có khả năng như vậy lời thề son sắt. Các ngươi Hiên Viên gia tộc tàn bảo cát, còn thực là không tồi, đồ vật bên trong, ta tự thu nhận, ngày sau ta khai tông lập phái, hoan nghênh các ngươi Hiên Viên gia tộc đệ tử đến đây bái sư học nghệ, đến thời điểm nhất định sẽ cho các ngươi đánh chiết khấu 70% đây. Giang Trần cười nói, toàn bộ Hiên Viên gia tộc tàn bảo cát, cũng đã bị hắn cho dời trống, bây giờ lại vẫn còn ở nơi này nói mát. Để Hiên Viên Thần càng phát phẫn nộ, nhưng là chính mình sức một người, nhưng khó có thể chống lại hai người này. Khốn nạn, cho ta mở ra hộ tộc đại trận, ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao chạy ra chúng ta Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên Thần phẫn nộ quát, thần tỷ, hộ tộc đại trận đã bị bọn họ phá hết. Người sau lưng không nhịn được nhắc nhở, Hiên Viên Thần hít một hơi thật sâu, hai tên khốn kiếp này còn thật đến có chuẩn bị, đi thôi, là thời điểm rời khỏi nơi này. Giang Trần nhìn về phía Thanh La, hai cái người nhìn nhau nở nụ cười, tất cả đều là thắng lợi trở về, chuẩn bị bắt đầu liều mạng thiên nhai. Muốn đi, đem mệnh ở lại chỗ này lại nói. Hiên Viên Thần căn bản không nghĩ phóng Giang Trần cùng Thanh La rời đi luôn, một khi bị hai người bọn họ chạy mất dép, như vậy Hiên Viên gia tộc còn gì là mặt mũi. Ngươi trước đi, ta tới đoạn hậu. Giang Trần nhìn Thanh La một chút, nhẹ nhàng gõ đầu nói, tốt. Điển Các Chi Nguyên, không gặp không về. Thanh La khẽ mỉm cười, xoay người lùi lại mà đi. Hiên Viên Thần muốn đi lưu lại Thanh La, thế nhưng là hoàn toàn bị Giang Trần cách đỡ được. Sa mạc Chi Nguyên, chính là hai cái người gặp nhau địa phương, đối thủ của ngươi là ta. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hai cái người đánh giáp lá cà, sĩ khí như hồng, hướng về quyền mà lên, lẫn nhau chém giết cùng nhau. Hiên Viên Thần sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bởi vì Giang Trần thế tiến công quá mạnh mẽ, thân là Hiên Viên gia tộc thiên tài tuyệt thế. Tự tin liền Trung Châu thần thổ cái kia chút tự cho là yêu nghiệt, nàng đều hoàn toàn không kém, tuy nhiên lại bị Giang Trần từng bước ép sát, tình cảnh 10 phần nguy cơ, Giang Trần dùng ít địch nhiều, hào khí can vân, khủng bố kiếm ảnh không ngừng chém rơi xuống, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không có người nào là hắn ba hợp chi tướng, bây giờ thực lực đạt đến thần hoàng cảnh hậu kỳ Giang Trần, thật là đáng sợ, giống như là một kiếm binh khí hình người, đến chỗ, tất cỏ không sinh, ngũ lôi sắc lệnh. Giang Trần xúc động thiên lôi, ngũ lôi oanh mà xuống, Hiên Viên Thần sắc mặt bỗng nhiên mà biến, đối mặt năm đạo thiên lôi đón đánh hạ xuống, cái kia loại mùi chết chóc, làm cho nàng căn bản không cách nào chống đỡ. Hiên Viên kiếm lên, loạn thế vô song, khung đỉnh bên trên, Hiên Viên Thần dùng sức tất cả vốn liếng, thế nhưng vẫn cứ không cách nào ngăn trở Giang Trần đòn đánh này, bại lui mà đi, máu tươi dâng trào, sở hữu thần hoàng cảnh người, toàn bộ đều ở Giang Trần ngũ lôi sắc lệnh bên dưới, biến thành tro tàn. Các ngươi Hiên Viên gia tộc, nguyên lai càng không chịu được như thế một đòn. Giang Trần lạnh lùng nói ra, mắt lạnh nhìn Hiên Viên Thần một chút, nhưng không có giết nàng. Thân là thượng cổ một trong chủng tộc, thực sự là để ta cảm thấy bi ai, Hiên Viên gia tộc, căn bản không xứng nắm giữ Hiên Viên kiếm. Giang Trần xoay người mà đi, ánh mắt băng lãnh như sương, khí thế như rồng. Từ đầu đến cuối, Hiên Viên Thần đều là không dám tiến thêm một bước về phía trước, Hiên Viên gia tộc người cũng thế. hộ tộc đại trận cũng đã hoàn toàn bị phá hết, càng đừng nói bọn họ này bày tàn binh bại tướng, quá mạnh mẽ. Hiên viên thần chờ hiên viên gia tộc người, căn bản khó có thể nhìn theo bóng lưng, bất quá còn không phải là bởi vì hiên viên gia tộc tộc trưởng, tiến nhập bế quan bên trong, cùng với mấy vị đại lão, tất cả đều là như vậy, hiên viên thần tuy là hiên viên gia tộc cường giả số 1, thế nhưng, cái kia nhưng là trước đây thật lâu, tự ở Giang Trần đi không lâu sau, viên khải sơn sơn mạch nơi sâu xa nhất, một đạo màu đen kịch hàng quang, phá hiểu mà ra, giống như một kinh thiên chi trụ, ngự trị ở lên 9 tầng mây, hư không chi đỉnh, lẽ nào hắn thật sự thành công rồi sao? Hiên viên thần lầm bầm nói ra, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ phức tạp, từ nay về sau, nàng cũng không tiếp tục là hiên viên gia tộc thiên tài số 1, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn gia tộc nơi, hộ tộc đại trận cũng là phá tan, đỉnh cao cao thủ, tử thương hơn 10 người, mặc dù là đối với hiên viên gia tộc mà nói, cũng là khó có thể lường được tổn thất, thậm chí có thể sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ, đối với hiện tại bất bên hiên viên gia tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách, hiên viên gia tộc thảm bại mà xuống, tất cả mọi người là yên lặng nhìn tình cảnh này, hồn bay phách lạc, không biết làm sao, bởi vì đón lấy bọn họ phải đối mặt, có thể là phá cửa ra tộc trưởng nghiêm khắc nhất vấn trách, mà lần này, đối với hiên viên thần mà nói, nhất định đứng mũi chịu sào. Giang Trần đi xa mà đi, để lại một đống hỗn loạn, nhưng là cả hiên viên gia tộc, cũng đã là sẽ nổi lên một trận sóng lớn mênh mông, thần tỷ, tàn bảo các bên trong, tất cả bảo vật, tất cả đều, toàn bộ cũng đã bị trộm. Một cái vô cùng chật vật thần hoàn cảnh cao thủ, một mặt khó coi nói ra, vào giờ phút này, hiên viên thần gương mặt vẻ chán nản, đối với hắn mà nói, màu đen kia quang ảnh, tự hồ chính là nàng ác mộng, trận chiến này, nàng khó từ tội lỗi. Sa mạc chi nguyên, biển cát tận đầu, một cái đi về sa mạc dòng sông màu xanh, chậm rãi chảy xuôi, từ sâu trong núi lớn, vẫn chảy về phía sa mạc nơi sâu xa, ngươi cũng thật là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, Thanh La khẽ mỉm cười. Có thể làm cho nàng tôn kính người, còn không có mấy cái, vừa vặn Giang Trần chính là một cái, hơn nữa người này không chỉ có thực lực cường hãn, trận pháp bên trên trình độ, cũng là để cho người hít khói. Cũng vậy, ngươi cũng cho ta vô cùng kinh diễm, tự cổ hữu vân, nữ tử vô tài chính là đức, thế nhưng ở trên thân thể ngươi, ta nhưng thấy được không cùng một dạng cân quắc gió. Giang Trần cười nói, thần Giang công tử quá khen, ngươi tự không muốn biết ta đến từ nơi nào. Kết quả thế nào phải sâu vào hiên viên gia tộc đi trộm đồ sao? Thanh La chống cằm mà nhìn, yên lặng nhìn Giang Trần, giống như có suy nghĩ. Bèo nước gặp nhau, vừa là duyên phận, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Giang Trần một mặt hờ hững, để Thanh La càng là đối với hắn vô cùng hiếu kỳ. Giang Trần biết, nàng muốn giải chính mình, nhưng là mình nhưng không có nhiều tâm tư như vậy đi hiểu rõ nàng. Tương phùng tức là duyên phận, có lẽ có một ngày hai cái người nếu là thật hữu duyên, còn sẽ gặp lại. Càng là như vậy, Thanh La chính là đối với Giang Trần tràn ngập tò mò, có thể tưởng tượng được, chính mình tự hồ hoàn toàn không có nói ra hứng thú của hắn, không thể không nói, hắn vẫn là cõi đời này duy nhất một cái không đúng chính mình động tâm nam nhân, mỗi người trong mắt đều mang theo xâm lược tính, thậm chí là quỳ bái, thế nhưng thần Giang bất đồng, hắn tự hồ chỉ đem mình làm một người bình thường, theo người khác, bất kể là thân phận hay là thực lực đều cần ngưỡng mộ người bình thường, cũng tốt, vậy liền hữu duyên gặp lại đi. Chuyện hôm nay, đa tạ thần Giang công tử, tương lai như hữu duyên gặp lại, nguyện lấy yên quyển mã, Thanh La xoay người, khẽ vuốt cằm, Giang Trần cũng là không hề bất kỳ biểu hiện, tay cầm hiên viên tàn kiếm, đối với hắn mà nói, lần này hiên viên gia tộc hành trình, đã đủ rồi, cách nhau 10 bước, Thanh La trong giây lát xoay người, hướng về Giang Trần hỏi, không biết thần Giang công tử lần này đi kinh niên, nơi nào là nhà, trời đất bao la, tất nhiên là nhà ta, Trung Châu hành trình. Trong mong người hữu duyên có thể gặp lại đi, Giang Trần thở dài một tiếng, trong lòng nhưng là vô cùng nhớ nhung, Thanh La trên mặt đẹp xẹt qua vẻ khác thường nụ cười, Trung Châu hành trình, trong mong cùng người gặp lại đi, Giang Trần tâm, trước sau đều không có phóng hạ, bởi vì Đại Hoàng cùng Long Thập Tam đám người vẫn còn không biết tung tích, lục đạo luân hồi cũng là tương đối thần bí, đến tột cùng bọn họ là hay không còn vẫn còn ở nhân gian, hoặc có lẽ là đã gặp bất trắc, Giang Trần đều là không biết gì cả, hiện tại. Hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lại lần nữa tiến về phía trước Trung Châu thần thổ. Tuy rằng Giang Trần biết rõ chính mình tiến về phía trước Trung Châu thần thổ, nhất định sẽ tương đối gian nan, thậm chí là nửa bước khó được, bởi vì vô số tông môn nhất định sẽ lại lần nữa tìm tới mình, như Sơn Hải Tông cùng Bát Cực Môn thậm chí còn thượng quan Hồng Nhạn nơi Ngân Sơn Kiều, nhất định sẽ toàn lực đuổi giết hắn. Phù Đồ Tháp tự không cần phải nói, mặc dù có Bàn Nhược Phù Đồ cứu hắn một mạng, thế nhưng cũng không đại biểu Phù Đồ Tháp thì sẽ không ra tay với hắn, bởi vì Giang Trần cùng Phù Đồ Tháp trong đó chiến tranh, đã là không thể tránh khỏi, chính mình cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bước lên Phù Đồ Tháp, chỉ là đã trải qua Sơn Hải Tông chiến dịch phía sau, cũng để Giang Trần càng thêm rõ ràng, Phù Đồ Tháp cường giả đến tột cùng khủng bố đến mức nào, nếu như hắn tùy tiện bước lên Phù Đồ Tháp cùng Phù Đồ Tháp chính diện chống lại lời, phỏng chừng sẽ chết tướng làm thê thảm. Bàn Nhược Phù Đồ mạnh mẽ, là Giang Trần chưa bao giờ tưởng tượng qua, chỉ là nàng nhưng cũng là thân bất do kỷ, lại lần nữa gặp lại thời gian, có lẽ cũng đã là chân chính cừu địch. Giang Trần trong lòng nhất là mong nhớ, chỉ có vẫn là Yên Thần Vũ, từ khi tiến nhập thần giới tới nay, hắn tựu lại cũng chưa từng thấy Yên Thần Vũ, cho tới hiện tại Tiểu Vũ rốt cuộc hay không còn vẫn còn ở trong nhân thế, Giang Trần đều không biết được, làm nam nhân của nàng. Giang Trần biết chính mình vô cùng không tận tụy với công việc, chính mình hận không thể tát mình hai lòng bàn tay, nhưng là hắn mỗi giờ mỗi khắc không ngừng tìm, Tiểu Vũ cái bóng, mỗi giờ mỗi khắc không vang vọng ở trong đầu của hắn. Giang Trần sở dĩ đem Sơn Hải Tông chiến dịch làm cho to lớn như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là muốn danh dương thiên hạ, để Yên Thần Vũ nhìn thấy chính mình, nếu như nàng ở Trung Châu Thần Thổ, như vậy thì nhất định sẽ nhìn thấy mình, nhất định sẽ tìm đến mình. Lại về Trung Châu, Giang Trần trong lòng hết sức rõ ràng bản thân nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, Trung Châu Thần Thổ vùng đất này bên trên, sẽ có một ngày, hắn nhất định muốn trở thành chân chính người thống trị, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều thần phục ở chân của mình hạ, tìm kiếm Yên Thần Vũ, xu thế ở nhất định được, cấp bách, Giang Trần đã không thể chịu đựng sự bất lực của chính mình, đế cảnh, chỉ thiếu chút nữa, là hắn có thể đủ chân chính tiến nhập đế cảnh. Đến thời điểm mình chính là chân chính cường giả, thần hoàn cảnh hậu kỳ, tuy rằng cự ly đế cảnh cường giả chỉ có cách xa một bước, nhưng là chung quy vẫn là không cách nào đạt đến đế cảnh cường giả chân chính tư thế, nửa bước đế cảnh Giang Trần không kém, nhưng là đế cảnh cường giả, trước sau đều là một đạo không thể vượt qua hồng câu, một khi vượt qua đế cảnh, đây mới thật sự là ngôi cửu ngũ. Giang Trần dứt khoát kiên quyết, thẳng đạp trúng châu, làm hắn ly khai Hiên Viên gia tộc vùng đất này phía sau, nghe được nhiều nhất chính là Võ Đan Điện, bởi vì Võ Đan Điện đang tổ chức một hồi kiểu riêng đan võ thịnh yến, đối với khắp cả Trung Châu mà nói, đều là một hồi không có gì sánh kịp phúc lợi. Giang Trần trong lòng cũng là khá có tính toán, bây giờ có thể che chở địa phương của chính mình, nhìn trước mắt đến ở Trung Châu Thần Thổ bên trên, chỉ có Võ Đan Điện, vì lẽ đó Giang Trần một lần này mục tiêu, cũng là Võ Đan Điện không thể nghi ngờ. Hơn nữa Võ Đan Điện rộng rãi phát anh hùng thiếp, tìm kiếm thiên hạ cường đại nhất tông sư luyện đan. Đối với Giang Trần mà nói, đây tuyệt đối là một cái hiếm có cơ hội tốt. Lại về Trung Châu Thần Thổ, Giang Trần kiếm chỉ Võ Đan Điện, bởi vì đối với chính mình mà nói, toàn bộ Trung Châu, nơi đó là an toàn nhất, cũng là cao nhất cản tránh gió vịnh. Hết chương 3680, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.